Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, hướng về Hắc Ám Thành, học viện trưởng lão quyết định làm sao trừng phạt ta. Đỗ Thiếu Phủ đối với Âu Dương Sảng hỏi. Âu Dương Sảng lúc này mới đem ánh mắt từ Đỗ Tiểu Yêu trên người thu hồi, khuôn mặt cũng nghiêm nghị, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi không sao rồi, các trưởng lão đã thương lượng, cho ngươi đi bắt quỷ trảo, đồng thời đoạt lại huyền linh thông thiên đằng, đến thời điểm thì sẽ không lại làm khó dễ ngươi, quỷ trảo, huyền linh thông thiên đằng. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc nhìn Âu Dương Sảng hỏi, những thứ này đều là cái gì? Quỷ trảo là một hắc ám xâm lâm bên trong hung đồ, có người nói là vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ thực lực. Ở toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, cũng là hung danh hiển hách hạng người, ra tay tàn nhẫn máu tanh, lòng dạ độc ác, thêm vào tu luyện chính là quỷ trảo công, vì lẽ đó lâu dần, thì có quỷ trảo tên. Ngay ở trước đây không lâu, quỷ trảo vốn là bị Không Điểm Sơn Hà, tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ, Cốc Tâm Nhan hai người liên thủ bắt, nhưng cuối cùng bị cấm chế ở học viện huyền thạch khoáng bên trong đào móc huyền thạch. Âu Dương Sản nói tiếp, chỉ là không nghĩ tới quỷ trảo không biết làm sao đột phá cấm chế khôi phục tu vi. Thêm vào có người tiếp ứng, không chỉ có là cướp đi huyền thạch trong hầm mỏ vừa đào móc ra huyền linh thông thiên đằng, còn giết học viện một tên trưởng lão và mấy chục học sinh. Huyền linh thông thiên đằng, thật giống rất quen thuộc, tựa hồ nghe đã nói. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, huyền linh thông thiên đằng, chính là tài liệu luyện khí, một loại thiên tài địa bảo, đủ để luyện chế đạo khí vật liệu, giá trị không nổi thanh trúc vận linh quả còn muốn hơi thắng. Âu Dương Sản nói rằng, đạo khí. Đỗ Thiếu Phủ lông mày cau lại, linh khí bên trên là phù khí bên trên mới là đạo khí, đồng đại những cái kia đứng trên tất cả cường giả cũng khó có thể có một cái đạo khí, luyện chế phù khí vật liệu, giá trị có thể tưởng tượng được, so với thanh trúc vận linh quả đến trả yếu lược thắng, điều này cũng không kỳ quái, sợ là giá trị thực sự, còn không phải thanh trúc vận linh quả có thể so với. Trước đây không lâu, hắc ám trong thành truyền ra tin tức, có huyền linh thông thiên đằng ít ngày nữa bán đấu giá. Cũng có tin tức chính đang hắc ám xâm lâm bên trong trắng trợn truyền ra, nói là huyền linh thông thiên đằng chính là đến từ Thiên Vũ học viện bên trong, vì lẽ đó học viện các trưởng lão hy vọng ngươi có thể bắt quỷ trảo, đồng thời cầm lại huyền linh thông thiên đằng. Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ, bởi vậy chúng ta hiện tại mới vội vàng đi hắc ám thành, tính ra còn có 6 ngày chính là huyền linh thông thiên đằng bán đấu giá kỳ hạn, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiểu Phong bọn hắn hiện tại đều nên chạy tới Hắc Ám Thành, chúng ta muốn hãy đi trước cùng bọn hắn hội hợp, sau đó đồng thời hành động, có chút kỳ quái a. Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái cái gì? Âu Dương Sản hỏi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, quỷ trảo giết học viện nhiều người như vậy, còn đoạt Thiên Vũ học viện báu vật, làm sao hội còn ở Hắc Ám Thành quang minh chính đại đại bán đấu giá huyền linh thông thiên đằng, nếu như ta, đã sớm trốn rất xa. Đỗ Thiếu Phủ nói ra nghi ngờ trong lòng, này không có gì đáng kinh ngạc, hắc ám xâm lâm bên trong, vốn là tội ác hỗn loạn thiên đường, không có ai có thể nhúng tay vào đi, huống hồ quỷ trảo cũng biết học viện trưởng lão căn bản không tiện tiến vào hắc ám thành. Âu Dương Sản nói rằng, học viện trưởng không tiện tiến vào hắc ám thành, đây là vì sao, hắc ám xâm lâm bên trong hỗn loạn Đỗ Thiếu Phủ là biết đến, thế nhưng học viện trưởng lão không tiện tiến vào hắc ám xâm lâm bên trong. Đỗ Thiếu Phủ liền có chút kỳ quái không rõ, hắc ám xâm lâm rất lớn, ngoại trừ hắc ám thành ở ngoài, ngoài ra còn có không ít thành, đều là có thế lực chiếm giữ, hắc ám xâm lâm bên trong ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, trong đó không thiếu có không ít cường giả, đối với cái loại địa phương đó, ghét nhất không gì bằng có chính quy thế lực tiến vào. Âu Dương Sản cái lưỡi thơm tho mím mím nói miệng khô lưỡi khô môi đỏ, cấp tốc nói rằng, nếu là học viện trưởng lão tiến vào hắc ám thành, sợ là ngay lập tức sẽ gây nên hắc ám xâm lâm các thế lực lớn nghi kỵ, học viện trưởng lão ở hắc ám thành coi như là tru diệt quỷ trảo, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắc ám xâm lâm bên trong các thế lực lớn lập tức liền hội liên thủ đối phó Thiên Vũ học viện, nếu là toàn bộ hắc ám xâm lâm liên thủ, học viện cũng sẽ kiên kỵ, đóng ngoặc vuông, này ngược lại là có chút phiền phức. Đối với Âu Dương Sản nói tới, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên đều là rõ ràng, đối với hắc ám xâm lâm cái loại địa phương đó tự nhiên là ghét nhất chính quy thế lực tiến vào, có điều Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, cũng vẫn còn có chút cảm thấy kỳ quái, quỷ trảo nếu chạy trốn, còn đoạt báu vật, cuối cùng vẫn như thế giống trống khua chiêng, nói rõ lại như là cố ý cùng Thiên Vũ học viện không qua được, này thật giống đối với hắn mà nói, một điểm chỗ tốt đều không có, đối với lòng dạ độc ác người đến nói, chuyện không có lợi, hẳn là sẽ không đi làm, trưởng lão không ra tay, sợ là chúng ta muốn ở hắc ám trong thành bắt quỷ trảo cũng không dễ dàng đi. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng nói rằng, Âu Dương Sản đại lông mày cau lại, nói rằng, hẳn là vấn đề không lớn, chỉ cần có thể tìm tới quỷ trảo kia liền có cơ hội, lần trước quỷ trảo chính là bị tướng quân cùng Cốc Tâm Nhan liên thủ bắt, huống hồ chỉ một lần còn nhiều quỷ hoa, Vu Tước, còn có Quách Thiểu Phong, Vũ Bản năm vị trí đầu cường giả A, nhất định rất mạnh đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, cái kia năm cái có thể đều là Vũ Bản trên xếp hạng thứ 5 cường giả, vừa vào học viện liền có thể nhìn thấy cái kia năm người đại danh, ngươi hiện tại cũng rất mạnh, danh tiếng không chút nào ở cái kia năm người bên dưới. Âu Dương Sản liếc Đỗ Thiếu Phủ một chút, lẩm bẩm nói nhỏ, thật không biết ngươi là tu luyện như thế nào, thực lực tăng cường nhanh như vậy, ta nhưng là rất nỗ lực, còn rất hiền lành, thiên đạo thù cần, hậu đức tái vật, thực lực tăng cường mau một chút, cũng sẽ không kỳ quái. Đỗ Thiếu Phủ chẳng biết xấu hổ cười nói, không biết xấu hổ. Âu Dương Sản không nhịn được nói rằng, nói không sai, thật không biết xấu hổ. Đỗ Tiểu Yêu cũng là ở Vương Lân Yêu Hổ trên trán về quá thâu đến mắng một câu, sau đó lại xoay người nhìn phía trước, phốc, Đỗ Tiểu Yêu tiếng mắng, cũng là làm cho Âu Dương Sản không nhịn được bật cười, chết hầu tử. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi bất đắc dĩ trừng Đỗ Tiểu Yêu một chút, hắc ám trong thành, có hắc sát môn người không có. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sản hỏi, trong mắt có nhàn nhạt hàn ý lan tràn mà ra, nên có đi. Âu Dương Sản gật gật đầu, sau đó cùng Đỗ Thiếu Phủ đại khái giới thiệu một chút hắc ám trong thành tình huống. Hắc ám thành, toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, to lớn nhất đại thành một trong, ở trong này, chiếm giữ toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong các loại thế lực lớn, lấy hắc ám thành làm căn cơ, thế lực phóng xạ đến hắc ám thành các nơi. Hắc ám thành cũng là toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong địa phương náo nhiệt nhất, càng là tàn long ngọa hổ. Có người nói không ít nghe tên đại lục hung đồ, đều ẩn giấu ở hắc ám trong thành sinh hoạt, có thể hắc ám trong thành trên đường cái tùy tiện ngộ cái trước không hề bắt mắt chút nào người, hay là chính là một đã từng danh chấn đại lục cường giả. Bởi vậy ở hắc ám thành bên trong hành tẩu, mặc dù nói là thực lực vi tôn, nhưng nhãn lực cũng là khá quan trọng, nói không chắc liền sẽ gặp được một căn bản là không trêu chọc nổi người. Lít nha lít nhít trong kiến trúc, một tòa không đáng chú ý thâm trong viện, hừ hừ, trong phòng, truyền ra từng tiếng chỉ do giọng của nữ nhân, có thể ngửi thấy một luồng kỳ dị chỉ do thân thể nữ nhân tỏa ra mùi. Trên giường, một đẩy đà phụ nhân trần như nhộng, một gầy gò ông lão ôm nàng bóng loáng eo người thời điểm, hai mắt hầu như choáng váng, vội vàng tìm kiếm nàng môi, muốn thưởng thức nàng đầu lưỡi, khanh khách, không muốn, nhưng lúc này, phụ nhân nhưng là keo kiệt. Cắn chặt này hàm răng chỉ lộ ra một chút xíu đầu lưỡi, khiến cái kia gầy gò ông lão đầu lưỡi chỉ có thể xúc tiếp mà không cách nào táp duyện, làm cho gầy gò ông lão cực kỳ hầu gấp, chớ né, sau đó đại gia tầng tầng cho ngươi tiền thưởng. Gầy gò ông lão vừa nói, một bên tình thế cấp bách loạn bắt đầu gặm, đây chính là ngươi nói, phụ người nhất thời thỏa mãn, trực tiếp đưa tay đưa đến gầy gò ông lão eo nhỏ, sau đó thông thạo nắm lấy hắn cái kia đồ vật, ai u, gầy gò ông lão nhất thời ai u một tiếng. Cảm thấy từ mỗi một sợi tóc đến mũi chân móng tay đều phồng lên, vật kia lại như sung túc khí, như muốn vỡ phá nổ tung, nhất thời liền đem phụ nhân chặt chẽ ôm ấp ở trước ngực, cả người triều lên một luồng không cách nào giải quyết khô nóng. Một lát sau, bên trong gian phòng truyền ra từng trận lả lướt tiếng, thật lâu sau khi mới tiêu tan, cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một gầy gò ông lão quần áo xốc xếch đi ra, từ trong khe cửa, lúc này trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường có trần như nhộng đồng thể trên. Có máu tươi tràn ra, phụ nhân kia trên người sinh cơ đã không, đặc thù thời kỳ, hay vẫn là không muốn quá rêu rao, bây giờ tìm ngươi người cũng không ít, đặc biệt Thiên Vũ học viện những người kia. Một ông lão mặc áo đen xuất hiện ở gầy gò ông lão bên người, người này đầu đội mặt nạ, thấy không rõ lắm dáng dấp, nhưng này hai con ngươi nhưng là hiện ra nhàn nhạt hàn ý, liền như cùng là độc xà âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, khiến người ta nhìn, cũng là có thể cảm giác được sởn cả tóc gáy, tự dưng đau lòng. Yên tâm đi, đã giải quyết, gầy gò ông lão nói rằng, 50 tuổi nhiều dáng dấp, hồn thanh da bọc xương, hai con mắt hãm sâu đến viền mắt bên trong, trong hai con ngươi hiện ra một chút hồng sắc, song trong tay lúc này tựa hồ là nhiễm một chút máu tươi, liếm liếm đầu ngón tay nhiễm vết máu, nói, nữ nhân ở lúc thoải mái nhất, chết rồi cũng sẽ không biết, còn tưởng rằng đang nằm mơ, cảm giác chính là không giống nhau, Ta nhận được tin tức, Thiên Vũ học viện người đã là có không ít đến Hắc Ám Thành. Ông lão mặc áo đen nói rằng, âm thanh cũng là âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, đến đúng lúc, ta muốn hai người kia có tới không? Gầy gò ông lão trong mắt nhất thời hiện ra ác liệt sát ý, khô héo lại như là quỷ trảo hai tay nắm chặt, vẫn không có, có điều cũng sắp rồi, lúc trước đối phó ngươi hai người lần này đều đến rồi. Ông lão mặc áo đen nói rằng, hê hê, đến đây đi, cái kia nam giết, nữ nhưng là cực phẩm, giữ lại cho ta chậm rãi hưởng thụ, Hắc Ám Thành không phải là Thiên Vũ học viện, những cái kia đứa bé, thật sự cho rằng ta tốt như vậy đối phó sao? Gầy gò ông lão cười gằn, hai con ngươi không ẩn âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, sát ý tràn ngập, lúc trước bị bắt mối thù, làm sao có thể không báo? Chương 282, thương yêu vô cùng, hống, giữa không trung, Vương Lân yêu hổ đập cánh cắt phá trời cao, hổ bối bên trên Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này thực lực tu vi, dọc theo đường đi cũng phải chạy đi đi tới Hắc Ám Thành, cũng sẽ không dùng quá e ngại có người gây phiền phức, đến Hắc Ám bên cạnh thành duyên lại thu lại cũng không sợ, bởi vậy, có thời gian Đỗ Thiếu Phủ liền đang tu luyện lực lượng tinh thần, quanh thân màu trắng thần mang bao phủ, cổ xưa tang thương khí tức lan tràn, làm cho Âu Dương Sản đại lông mày cau lại, cấp độ kia khí tức, tự dưng để linh hồn của nàng cực kỳ ngột ngạt, giống như là muốn bị trấn áp, hô, màu trắng thần mang đột nhiên thu lại, Đỗ Thiếu Phủ đình chỉ tu luyện, trong bụng một ngụm trọc khí thở ra, sau đó hai con mắt mở, trong sáng trong tròng mắt tinh mang lấp lóe, ánh mắt khá là nghi hoặc nhìn phía phương xa, làm sao, ngồi khoanh chân Âu Dương Sản cũng đình chỉ tu luyện, một đôi mắt to nhìn Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, phía trước thật giống có người ở giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tu luyện lực lượng tinh thần bên trong, lực lượng tinh thần phóng thích, cũng đặc biệt là có thể cảm giác được chu trong không gian gợn sóng, có thể dò xét đến khoảng cách cũng là càng xa, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong có người giao thủ chẳng có gì lạ, không có mới kỳ quái đây, Âu Dương Sản nói xong, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, đúng rồi, suýt chút nữa quên nói cho ngươi một chuyện, chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong có người giao thủ, cũng xác thực không phải cái gì chuyện kỳ quái, như Âu Dương Sản từng nói, không có mới kỳ quái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản nói, các trưởng lão đối với ngươi xử trí, ngoại trừ là để ngươi bắt quỷ trảo cùng cầm lại huyền linh thông thiên đằng ở ngoài, nói là ngươi phá hủy một nửa vườn thuốc, còn trộm cái khác không ít linh dược, để ngươi phụ trách bồi, dựa vào cái gì muốn ta bồi, ta chỉ ăn vào thanh trúc vận linh quả, những thứ khác linh dược là Đỗ Tiểu Yêu ăn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sắc mặt liền không dễ nhìn, lại mắc mớ gì đến ta, là ngươi để ta ăn, có bản lĩnh ngươi đem thanh trúc vận linh quả trả lại ta, cái khác linh dược tặng cho ngươi ăn được. Đỗ Tiểu Yêu nghe vậy, nhất thời lại quay đầu lại trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời phiền muộn, nói, Đỗ Tiểu Yêu, ngươi thiếu đắc sắc, ta chiếm một chút lợi lộc, cuối cùng còn không phải phải giúp ngươi chùi đít, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản là càng ngày càng kỳ quái, đến cùng này một người một hầu ở vườn thuốc bên trong làm cái gì, ngoại trừ thanh trúc vận linh quả ở ngoài, lại sẽ vườn thuốc hủy đến trình độ nào, cho tới hy thúc mỗi một lần đề cập thời điểm, ngực sẽ mơ hồ làm đau, yên tâm đi, học viện các trưởng lão tự hồ cũng không có để ngươi thường thế nào, chỉ là đi rồi đã qua quá trình mà thôi, ngươi không cần quá sốt sắng, Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng cũng thầm than, hắn cha Đỗ Đình Hiên cướp đi hoàng cực đan, mà hiện đang luyện chế quả thứ hai hoàng cực đan tài liệu chính thanh trúc vận linh quả lại bị nhi tử trộm đi. Thiên Vũ học viện nhất định là cùng này một đôi phụ tử tương khắc đi, không cần thường thế nào sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sắc ngay lập tức sẽ đẹp đẽ không ít, đúng đấy, Âu Dương Sản gật gật đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nghe Hy Thúc nói, học viện các trưởng lão chỉ là nhất trí đồng ý đem ngươi điểm trong thẻ điểm chụp là tốt rồi, nhìn dáng dấp học viện các trưởng lão đối với ngươi hay vẫn là rất thương, cũng không nỡ phạt nặng ngươi, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sắc mặt liền tái rồi, con mắt chăm chú nhìn phía Âu Dương Sản, đóng ngoặc vuông, học viện các trưởng lão chỉ là nhất trí đồng ý đem ngươi điểm trong thẻ điểm chụp là tốt rồi, làm sao, các trưởng lão còn chưa đủ thương yêu ngươi sao? Âu Dương Sản nghi hoặc hỏi, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt triệt để tái rồi, ngay lập tức sẽ móc ra trong lòng điểm thẻ, huyền khí đưa vào, sau đó điểm thẻ trên phù văn lấp lóe, ngạch trống cùng với không biết lúc nào đã biến thành linh. Hết thảy điểm đúng là đã là hoàn toàn biến mất không gặp, ta đau thương bọn họ cái quyển quyển xoa xoa a, cái này gọi là thương yêu a, mấy tên khốn kiếp này, ta. A, Đỗ Thiếu Phủ phát điên, nhìn điểm thẻ trên điểm ngạch trống, xám ngắt khuôn mặt lập tức trắng bệch, khua tay múa chân, trong miệng hét lớn rít gào, chấn động tới Lâm Hải bên trong tảng lớn loài chim đập cánh bay ra. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ một trái tim nhất thời liền phá nát, hắn hầu như là có thể nghe được tan nát cõi lòng âm thanh, ròng rã hơn 8 triệu điểm A, vậy cũng lấy mua bao nhiêu bảo vật cùng đan dược, hơn 8 triệu điểm, nhưng vô thanh vô tức bị đám khốn kiếp kia xóa đi, một phần đều không có để lại, Đỗ Thiếu Phủ lúc này làm sao có thể không phát điên, một điểm tích phân mà thôi, ngươi làm gì thế đây, đến thời điểm kiếm lấy điểm là tốt rồi. Âu Dương Sản nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cái tên này như là lập tức làm mất đi xấp xỉ 1.000 vạn tự, không phải là một điểm tích phân sao? Ở Âu Dương Sản tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ trên người nên cũng sẽ không có bao nhiêu điểm. Ngươi để hắn yên tĩnh một chút đi, hắn điểm thẻ trên, ta thấy lần trước thật giống có hơn 8 triệu điểm, hẳn là không ít đi. Đỗ Tiểu Yêu quay đầu lại, không nhanh không chậm nói với Âu Dương Sản, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, kim sắc linh đồng bên trong hiện ra ý cười, nói, đáng đời a, lần này há hốc mồm đi, hơn 8 triệu, nghe Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản cũng nhất thời há hốc mồm, thù này không báo không phải quân tử, chờ ta trở về rồi hãy nói. Đỗ Thiếu Phủ phát điên, hơn 8 triệu điểm a, nghĩ đi nghĩ lại, một trái tim liền không nhịn được làm đau, hắc ám xâm lâm, rậm rạp lâm hải bao trùm, thỉnh thoảng có thể thấy được xanh ngắt núi non, màu nâu vách núi treo leo hiển lộ, đại thụ che trời cành lá xung xuê, như bao trùm từng đóa bàn vân, ầm ầm ầm, khu rừng rậm rạp bên trong, có từng tiếng trầm thấp tiếng đổ truyền đến, cự thạch rạn nứt phá nát, tầng đất bắn nhanh, thỉnh thoảng có đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, tám cái trên vai có Thiên Vũ Học Viện huy chương thanh niên nam nữ từng luồng hùng hồn huyền khí dâng trào mà ra, đều là mạch động cảnh viên mãn cấp độ tu vi, thấp nhất đều là hai cái mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh cao tu vi. Chỉ là cũng chỉ có một cô gái chính là mạch linh cảnh mới bước lên cấp độ. Hê hê, bọn hắn đã không tiếp tục chống đỡ được, giết cho ta, Thiên Vũ Học Viện đệ tử trên người thu hoạch nhưng là không ít, cái kia hai cái nữ quy các ngươi, này một liền quy ta, một khẩn y phì lão béo đối với bên người 30 mấy chính đang vây công Thiên Vũ Học Viện học sinh người nói rằng, mắt lộ ra uế sắc ánh sáng, ánh mắt vẫn là chăm chú vào Thiên Vũ Học Viện mạch linh cảnh mới bước lên cấp độ trên người cô gái, nữ tử cầm kiếm, buộc tóc đuôi ngựa, thân mang quần áo bó quần, phát họa ra lung lung tư thái, trên khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt sáng sủa, thả ở bên ngoài cũng tuyệt đối là thu hút sự chú ý của người khác, chính là Thiên Vũ Học Viện Trương Lộ. Lúc này Trương Lộ rõ ràng bị thương không nhẹ, khóe miệng có chút nhàn nhạt vết máu tràn ra, nghe cái kia vì lão béo uế sắc lời xấu xa, Trương Lộ nơi nào nhịn được, huyền khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra, trường kiếm vãn ra không ít kiếm hoa, quay về cái kia phì lão béo lăng không chọn đi, từng đạo ánh kiếm nương theo phù văn lan tràn, vì thế cực kỳ ác liệt cùng hùng hồn, mạch linh cảnh mới bước lên tu vi, thực lực nhưng là có thể so với mạch linh cảnh huyền diệu, không hổ là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, ta yêu thích, phì lão béo cười gằn, nhưng là cũng không có quá nhiều lưu ý, phất tay một nguồn năng lượng phù văn cột sáng trực tiếp va chạm ở Trương Lộ kiếm ảnh bên trên, ầm, trầm thấp vang trầm, kiếm ảnh phù văn phá nát, gần sóng năng lượng lan tràn mà ra, Trương Lộ thiến ảnh từ giữa không trung trực tiếp bị xung kích hướng về phía dưới đất trống diện, xì xì xì, thân thể mềm mại rơi rụng thời gian, Trương Lộ nhất thời thân thể lướt ngang, cầm trong tay bảo kiếm cắm ở mặt đất bên trong, ác liệt ánh kiếm, đem mặt đất bùn đất trực tiếp quét ngang một đám lớn, thân thể mềm mại rơi xuống đất, lúc này mới không có trực tiếp đập xuống, nhưng bước chân cũng lảo đảo hướng về sau đẩy lui, khóe miệng lần thứ hai có đỏ sẫm vết máu tràn ra. Mà cái kia phì lão béo nhưng là chút nào không ngại, hoàn toàn không bệnh, cô, cùng với đồng thời, Trương Lộ kiều nhan khẽ biến, câu thông vũ mạch, thôi thúc mạch hồn, một con màu xanh phong yến yêu hồn bóng mờ ngưng tụ mà ra, mang theo năng lượng kinh người trực tiếp hội ép hướng về phía phì lão béo mà đi, thực sự là không biết tự lượng sức mình, phì lão béo trầm quát một tiếng, một đạo quyền ấn đột nhiên ngưng tụ, phù văn mãnh liệt, quyền ấn trước không gian vặn vẹo giống như, trực tiếp banh kích ở Trương Lộ mạch hồn bên trên, năng lượng kinh người gợn sóng nhất thời gợn sóng, cũng không đến bao lâu, Trương Lộ thôi thúc mạch hồn trực tiếp bị phá hủy, phốt, mạch hồn bị phá hủy, Trương Lộ sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi há mồm phun ra, tiểu nha đầu, đầu hàng đi, đầu hàng, có thể tha các ngươi một mạng, bằng không cũng chớ có trách ta hắc báo tử không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vì lão béo cười lạnh nói, nằm mơ, chờ ta học viện cường giả lại đây, chắc chắn đưa ngươi lột da tróc thịt, Trương Lộ trầm đạo, khóe miệng máu tươi ròng ròng, nàng có biết, sợ là coi như là đầu hàng sau khi, Lấy tâm tính của những người này cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đại gia nhất định sẽ so với chết trận càng thảm hại hơn. Hừ, không biết cất nhắc nha đầu, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Vì lão béo trầm quát một tiếng, trong mắt hàng ý mặt quá, bóng người lao thẳng tới mà xuống, trong tay bên trong phù văn lan tràn, lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo phù văn năng lượng, vọt thẳng đánh về phía Trương Lộ mà đi. Ầm, phù văn năng lượng ánh sáng chỗ đi qua, giữa không trung cũng theo đó mạnh mẽ rung lên. Nhìn cái kia phù văn năng lượng lướt tới, Trương Lộ cũng là cắn chặt hàm răng, cuối cùng huyền khí tuôn ra, vung kiếm bổ ra, một ánh kiếm nhất thời đón nhận cái kia một đạo phù văn ánh sáng. Cong, lanh lảnh tiếng vang nương theo năng lượng kinh người khuếch tán ra, hai người đụng chạm, lập tức không gian mạnh mẽ rung lên, ánh kiếm bị phá hủy, bảo kiếm độ công uốn lượn, Trương Lộ thiến ảnh cũng nhất thời mạnh mẽ lão đảo đẩy lui, mỗi lùi về sau một bước, dưới chân đại địa đều vì đó rạn nứt phá nát, đạp đạp, liên tiếp bảy bộ, Trương Lộ một cái ân máu tươi tự trong miệng dâng lên mà ra, cuối cùng thân thể mềm mại rốt cục không chống đỡ nổi, trực tiếp hướng về sau té xuống đất, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lần này thành thật đi, thanh âm đạm mạc truyền đến, vì lão béo cũng nhân cơ hội là đánh gục Trương Lộ trước người, phất tay một đạo dấu móng tay trực tiếp chụp hướng về phía Trương Lộ gáy ngọc, chương 283, hung hãn đánh giết, trong cơ thể cuối cùng huyền khí độ đã tiêu hao hầu như không còn, Trương Lộ vô lực lại trốn, Thiên Vũ học viện mặt khác bảy người, việc này từng cái cũng là từng người tràn ngập nguy cơ, căn bản là không có cách cứu nàng, càng quan trọng bảy người kia có thể đều không có thực lực đó cứu nàng. Xì, ngay ở Trương Lộ hầu như đã đến tuyệt vọng thời khắc, bỗng dưng, một đạo năng lượng màu vàng kim nhạt lượt không mà tới, không có dấu hiệu nào trực tiếp va chạm ở phì lão béo trong tay dấu móng tay trên, năng lượng va chạm, phì lão béo nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó năng lượng va chạm bạo phát, trầm thấp vang trầm thanh bên dưới, mập mạp thân thể trực tiếp hướng về sau chấn động lui ra, Trương Lộ khiếp sợ, một đạo tự hồ từng nghe đã nói quen thuộc âm thanh cũng là ở bên tai truyền đến, vị này học tỷ, thương thế của ngươi thế nào, nghe được thanh âm này, Trương Lộ nhất thời quay đầu lại, chính là nhất thời nhìn thấy một tấm quen thuộc thiếu niên khuôn mặt, cương nghị mà nhuệ chí, khóe miệng độ công lộ ra một chút xấu khí, là ngươi, Đỗ Thiếu Phủ, Trương Lộ khuôn mặt cả kinh, trước mắt thiếu niên này nàng tự nhiên là sẽ không quên, cái kia hung hãn thiếu niên, muốn cho nàng quên, sợ là cũng không thể quên được, dám to gan đụng đến ta Thiên Vũ học viện người, muốn chết, Âu Dương Sản khẽ kêu, ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ gia nhập trong vòng chiến, hống, Vương Lân yêu hổ rít gào, hổ khiếu kinh lôi, cuồng phong phun trào, cũng trực tiếp đánh về phía vòng chiến, chu vi mấy khỏa đại thụ che trời trực tiếp bị Vương Lân yêu hổ đập cánh phiến đoạn, nuốt một cái thiên thú bản trên huyền vân xích giao sau khi, Vương Lân yêu hổ cũng được kinh người chỗ tốt, tu vi trực tiếp từ mạch linh cảnh bỉ ngạn đến mạch linh cảnh bỉ ngạn đỉnh cao, sợ là chờ đợi lại đột phá tiếp cũng là vấn đề thời gian, nuốt thiên thú bản trên một cái huyền vân xích giao, để Vương Lân yêu hổ không chỉ có là ở tu vi cấp độ trên được chỗ tốt, ở lĩnh ngộ trên tựa hồ cũng được cái khác không ít chỗ tốt, ầm ầm ầm, Vương Lân yêu hổ triển khai hai cánh, đập cánh đánh ra, vì thế chấn động hồn phách người, một luồng yêu thú vương giả uy thế khuếch tán, khác nào mang theo hai cổ to lớn bão táp giống như vậy, mấy cái vỗ, liền đem vài cái vây công Thiên Vũ học viện người trực tiếp đập nát thành xương máu, hống, hổ miệng dữ tợn, lại có hai đại hán vẫn không có phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp bị Vương Lân yêu hổ nuốt tiến vào trong miệng, đụng đến ta Thiên Vũ học viện học sinh giả, giết không tha, bỗng dưng, trước trong không gian, lại có tiếng hét lớn truyền ra, vèo vèo, tiếng quát truyền ra đồng thời, mười đạo lưu quang bóng người mấy cái lắc mình cấp tốc xuất hiện ở bầu trời, từng luồng khí tức nhất thời hội ép trời cao, làm cho chu vi lâm hải cuồn cuộn, xì xì, theo cái kia tiếng hét lớn cái cuối cùng âm hạ xuống thời gian, hai bóng người cũng bỗng nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Trương Lộ bên người, hai cổ trong lúc mơ hồ muốn dâng lên mà ra khí tức lan tràn bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn nhìn đến hai người, nhất thời hai con ngươi khẽ nhúc nhích, này đến hai người Đỗ Thiếu Phủ có thể đều là nhận thức, một là lão tứ Tôn Trí biểu ca, lúc trước còn cùng mình giao thủ quá vũ bảng xếp hạng thứ 15 Lý Vũ Tiêu, đóng ngoặc vuông, chỉ có điều lúc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác Lý Vũ Tiêu khí tức trên người, tự hồ là so với mấy tháng trước trong lúc mơ hồ nhiều hơn một loại không tên cảm giác, một cái khác hoàng bào thanh niên, cũng là anh khí bất phàm, khí tức trên người gợn sóng đến mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ, đối với người này, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không xa lạ, cũng là cùng mình giao thủ quá, vũ bảng xếp hạng thứ 30, nhân xưng toái không quyền lạc thiên thần, các ngươi rốt cục đến rồi, tên kia là huyền thưởng bảng trên xếp hạng 95 hắc báo tử Ngô Quang Ôn, chúng ta đã có hai người bị hắn giết. Trương Lộ nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu, còn có Lạc Thiên Thần chờ người, trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Giết, nghe Trương Lộ, Toái Không Quyền Lạc Thiên Thần vẻ mặt phát lạnh, căn bản là không hề chậm trễ chút nào, quay về phía sau đã theo đuôi mà tới tám người khẽ quát một tiếng, bàn chân dẫm một cái mặt đất, nhất thời trực lực vòng chiến, đem cái kia phì lão béo để cho Lý Vũ Tiêu, một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm hướng về phía người gần nhất đại hán mà đi, ầm ầm ầm, Lạc Thiên Thần một quyền bên dưới, phù văn bắn ra, nhất thời đem đối thủ miễn cưỡng đánh chết. Giết, Lạc Thiên Thần phía sau tám người khí tức phun trào, ánh sáng trong phút chốc uốn lượn mà ra, nương theo phù văn lấp lóe, như cùng là tám cái chùm sáng giống như vậy, đều là đáp xuống, từng đạo công kích bùa chú bí văn bao vây, chu vi khí lưu trực tiếp bị oanh nổ tung không ngừng, huyền khí ánh sáng tỏa ra, nhất thời đồng loạt ra tay, những này Thiên Vũ Học Viện học sinh ra tay, giơ tay nhấc chân, đều là thanh thế mênh mông, theo sự gia nhập của bọn họ, bên trong vòng chiến ngay lập tức sẽ truyền ra không ít tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản hội ép vây công võ học viện học sinh cái kia gần 30 người, nhất thời liền lại không hề lực đối kháng, thôi thúc mạch hồn cũng gấp tốc bị Thiên Vũ Học Viện đỉnh tiêm học sinh tiêu diệt. Trương Lộ học tỷ, ngươi nói tên kia là truy nã bản trên, cái kia đánh giết sau khi, có hay không điểm tưởng thưởng? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lập tức chính là nhìn Trương Lộ nói rằng, Trương Lộ việc này cũng đã bị vừa Đỗ Thiếu Phủ nâng, nghe Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt vẻ mặt có vẻ khá là nghi hoặc không rõ, nói, đương nhiên là có, nên còn không ít, không tốt, việc này, đối mặt đột nhiên chuyển biến, Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn thấy thế, thoáng qua liền sắc mặt đại biến, Thiên Vũ Học Viện cũng thật là đến rồi cường giả, đến những thanh đó năm nam nữ mỗi một người đều khủng bố cực điểm, tuyệt đối là đứng trên tất cả học sinh, này Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn nơi nào còn dám chống lại, cấp tốc liền muốn trốn khỏi, ai cũng chớ giành với ta, này Hắc Báo Tử là ta, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hét lớn một tiếng, cất bước chạy đi, như cùng là bảy bộ cản thiền, thân ảnh nhất thời dẫm địa phóng lên trời, ầm, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt bao vây, một luồng bá đạo ác liệt khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bao phủ lan tràn mà ra, như đại bằng trùng thiên dương cánh, một tay trực tiếp chính là kéo cái kia Hắc Báo Tử bàn chân, đem miễn cưỡng từ tầng trời thấp duệ kéo xuống, mạch động cảnh khí tức, làm sao mạnh như vậy, Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn khiếp sợ, cái kia đuổi theo thiếu niên rõ ràng trên người chỉ là mạch động cảnh tu vi khí tức, nhưng cũng là hung hãn đến cực điểm. Huyền khí hết mức phun trào, quanh thân phù văn phun trào, Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ, lại phát hiện thiếu niên kia như cùng là một ngọn núi lớn giống như hám không thể động, cuối cùng thân bất do kỷ bị mạnh mẽ bị duệ kéo xuống, ầm, Đỗ Thiếu Phủ bóng người rơi rụng, hai chân cùng nhau rơi xuống đất, mặt đất khác nào địa chấn ầm ầm rung lên, từng đạo mặt đất vết nứt lấy hai chân rơi xuống đất làm trung tâm đổ nát lan tràn ra đi, hung hãn khí thế triển lộ không bỏ sót, ầm. Nhất theo cái kia Hắc Báo Tử một cái chân, ngay ở rơi xuống đất thời gian trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đem cái kia Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn miễn cưỡng quét ngang va chạm ở gần đây một cây đại thụ che trời trên, ầm ầm ầm, đại thụ che trời miễn cưỡng đánh nứt, sau đó xoạt xoạt xoạt xoạt đổ nát, từ va chạm chỗ trực tiếp rạn nứt khuynh đảo, lá rụng bay tán loạn, phốc, vậy cũng linh Hắc Báo Tử trong miệng máu tươi dâng trào mà ra, thân thể như là diều đứt dây giống như vậy, tầng tầng đập xuống ở cái kia đại thụ che trời trên, cuối cùng đàn hồi lại rơi ở trên mặt đất, đập cho đất rung núi chuyển, từng cái mặt đất vết nứt tự thân khu rơi rụng chỗ sụp ra, học tỷ, hoặc có thể hay không tưởng thưởng điểm nhiều hơn chút. Đỗ Thiếu Phủ xa xa nhìn Trương Lộ hỏi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cái kia hung hãn một màn, Trương Lộ chính kinh hãi chưa hoàn hồn lại, nghe vậy, còn có chút sững sờ, sau đó nuốt một hồi nước bọt, nói rằng, chết hoặc tưởng thưởng điểm đều giống nhau, chỉ cần có thể xác định thân phận là tốt rồi, như thế sao? Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là hơi có thất vọng, sau đó cất bước mà ra, một cước trực tiếp chính là dẫm lên cái kia Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn trên lồng ngực, phốc, xương gãy vỡ âm thanh nương theo máu tươi phun ra, ở Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn cái kia tuyệt vọng hai con ngươi co rút nhanh dưới, nhất thời sinh cơ đạp nát, chết không thể lại chết rồi, tên kia, càng ngày càng hung hãn, chu vi Thiên Vũ Học Viện học sinh, đã từ lâu là giải quyết cái kia mấy chục người. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa cái kia hung hãn phương thức, đều là trong lòng chấn động, trong mắt hai con ngươi vì đó co rút nhanh. Đỗ Thiếu Phủ thò người ra từ Hắc Báo Tử trong lòng tìm tòi ra một túi càn khôn, sau đó vẫy vẫy trường bào tay áo, không để lại dấu vết liền thu vào chính mình trong lòng. Chúng ta lại gặp mặt, thực lực của ngươi tự hồ lại cường không ít. Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt đỏ sậm con mắt gợn sóng, có một loại làm người khó có thể nói nên lời uy nghiêm và ma tà. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lý Vũ Tiêu một chút, cảm giác Lý Vũ Tiêu khí tức trên người, nhíu mày nói rằng, ngươi đừng mỗi lần nhìn thấy ta đều đến câu này được chứ, thực lực của ngươi thật giống cũng tiến bộ không ít chứ, nửa tháng trước vừa đột phá tới Vũ Hầu Cảnh, còn cần cảm ơn ngươi, nếu không là lần trước cùng ngươi một hồi giao thủ, sợ là ta muốn đột phá đạo Vũ Hầu Cảnh, cũng sẽ không này nhanh như vậy. Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, ám hai con ngươi màu đỏ khẽ nhúc nhích, nói rằng, ta biết lần trước ngươi cũng vẫn không có tận hứng, ta cũng tương tự không có tận hứng, chờ có thời gian, chúng ta lại luận bàn một hồi làm sao. Vũ Hầu Cảnh, nghe vậy Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là khá là chấn động. Vũ Hầu Cảnh, đối với chuyện này Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng là một tạm thời còn không cách nào đạt đến cấp độ, nhưng nghĩ tới cái kia hơn 8 triệu điểm, Đỗ Thiếu Phủ tâm tình lần thứ hai bắt đầu đau lòng nhỏ máu. Hiện tại nào có nhàn tình bồi Lý Vũ Tiêu luận bàn, có chút quể oải nói rằng, luận bàn, chờ có thời gian lại nói, các ngươi đều không có sao chứ. Âu Dương Sản đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, đối với Lý Vũ Tiêu gật gật đầu, sau đó đối với Trương Lộ hỏi, Trương Lộ học tỷ, các ngươi làm sao sẽ ở này, còn gặp gỡ Hắc Báo Tử Ngô Quang Ôn, trong lúc vô tình gặp gỡ, suýt chút nữa liền ngã xuống, cũng còn tốt các ngươi tới đúng lúc. Trương Lộ lòng vẫn còn sợ hãi, khóe miệng cười khổ, lúc này cũng không khỏi sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, mấy viên đan dược chữa trị vết thương cũng nhét vào trong miệng. Lý Vũ Tiêu nói với Trương Lộ, chúng ta nhìn thấy các ngươi tín hiệu cầu cứu sau khi, liền vội vã tới rồi. Chương 284, giải quyết phiền phức. Trương Lộ lúc này mới nhớ ra cái gì đó đến, nhất thời mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu, Âu Dương Sản, Lạc Thiên Thần chờ nói rằng, tín hiệu cầu cứu không phải chúng ta phát, là Vu Tước, các ngươi tới thật đúng lúc, mau vào Hắc Ám Thành. Vu Tước phát hiện quỷ trảo manh mối truy tiến vào Hắc Ám Thành, nhưng lại sợ một người không làm gì được quỷ trảo, vì lẽ đó thả ra tín hiệu cầu cứu để chúng ta ở phụ cận chờ đợi có hay không học viện những người khác. Lý Vũ Tiêu nhàn nhạt mái tóc dài màu đỏ áo choàng, nghe vậy, lông mày khẽ nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Trương Lộ, nói, Vu Tước nên cùng với quỷ oa chứ. Trương Lộ lắc lắc đầu, nói, bọn hắn tách ra đang tìm kiếm manh mối, quỷ oa khả năng đã tới trước Hắc Ám Thành bên trong. Nghe vậy, Lý Vũ Tiêu nhìn phía sau mọi người, nói, Thiên Thần ngươi lưu lại, những người khác hộ tống người bệnh về học viện. Đội trưởng, chúng ta đến đây trảo quỷ trảo, hiện tại đều trở lại, sẽ có hay không có không thích hợp. Một cô gái đối với Lý Vũ Tiêu hỏi, phía trước chính là Hắc Ám Thành, nhiều người không nhất định chính là chuyện tốt, còn sẽ khiến cho những người khác chú ý, chúng ta đi là tốt rồi, các ngươi trước tiên hộ tống người bệnh trở lại. Lý Vũ Tiêu nói, vâng. Cái kia nói chuyện nữ tử lúc này mới không tiếp tục nói nữa, gật đầu đáp, sau đó tám cái chấp pháp đội viên hộ tống Trương Lộ chờ người rời đi sau khi, khắp nơi bừa bộn trong rừng rậm cũng là chỉ là còn lại Lý Vũ Tiêu, Lạc Thiên Thần, Âu Dương Sản, còn có Đỗ Thiếu Phủ bốn người, ngoài ra còn có Đỗ Tiểu Yêu cùng thu nhỏ lại thể tích Vương Lân Yêu Hổ. Lý Vũ Tiêu ánh mắt từ Vương Lân Yêu Hổ cùng Đỗ Tiểu Yêu trên người vọng quá, sau đó mới nói với Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi cũng là vì quỷ trảo cùng huyền linh thông thiên đằng đến sao? Đỗ Thiếu Phủ thoáng từ hơn 8 triệu điểm bên trong về quá một ít thần đến, nói, nhìn dáng dấp quỷ trảo kia là triệt để chọc giận học viện, để học viện dĩ nhiên là đem bọn ngươi mỗi một người đều phái đi ra. Quỷ trảo khó đối phó, nham hiểm giả dối, lòng dạ độc ác, không thể bất cẩn, có người nói lần này quỷ trảo bên người còn có giúp đỡ, thì càng thêm phải cẩn thận. Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, phía trước không xa chính là Hắc Ám Thành. Chúng ta tiên tiến thành tìm Vu Tước, nhìn có hay không quỷ trảo tin tức. Rậm rạp lâm hải qua đi, chính là một chỗ vừa nhìn bình nguyên vô tận, vô biên vô hạn, cực kỳ bao la. Đã là sau giờ ngọ hoàng hôn, trên bầu trời chiếm giữ một chút hồng hà, nhưng cái khó lấy soi sáng toàn bộ tối tăm bầu trời, khiến người ta cảm thấy một luồng khá là hơi thở ngột ngạt, trong không khí tựa hồ cũng là tràn ngập một loại mùi máu tanh, vèo vèo. Xa xa rậm rạp lâm hải bên trong, thỉnh thoảng có bóng người còn như lưu quang giống như bắn mạnh mà đến, túng năm tụng ba, tốc độ có sắp có chậm, trong lúc mơ hồ đều là lộ ra một loại mùi máu tanh. Bao la bình nguyên nơi sâu xa, một tòa khổng lồ thành thị như ẩn như hiện xuất hiện đường viền, cái kia đường viền diện tích kinh người, như là có vô số quần thế kiến trúc tạo thành. Ở tòa thành lớn kia địa bốn phía, đều là có lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy đông đảo bóng người như là điểm đen, như tảng lớn con kiến giống như vậy. Chính không giống tiến vào tứ phương cửa thành bên trong, từ rậm rạp lâm hải bên trong lướt ra khỏi bóng người, đều ở cấp tốc chạy đi, chỉ lo là chậm thời gian, hội không tìm được chỗ đặt chân. Một chỗ trên đại đạo, Bốn bóng người tốc độ cực nhanh, từ từ chính là xuất hiện ở cái kia bao la vô biên đại thành trước. Bốn bóng người lúc này mới hơi đình trệ bóng người, lộ ra bốn tấm tuấn lãng tuyệt khuôn mặt đẹp. Đóng ngoặc vuông. Bốn người chính là một đường tới rồi Hắc Ám Thành Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Lý Vũ Tiêu, Lạc Thiên Thần bốn người. Đỗ Tiểu Yêu vẫn là nhàn nhã tự đắc rơi vào Đỗ Thiếu Phủ vai trái, mà Vương Lân Yêu Hổ đi theo bốn người phía sau, cũng một điếm là không có đi đội. Nhìn lúc này dưới trời chiều Tây, tối tăm bao phủ đại thành, trong không khí trong lúc mơ hồ đầy rẫy máu tanh khí tức, cái kia cao vót cửa thành to lớn trên hơn 10 trượng cao, rộng mấy chục trượng, cực kỳ kinh người. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng nói nhỏ, đây chính là Hắc Ám Thành sao? Lý Vũ Tiêu lẳng lặng mà đứng, thân thể kiên cường, trường bào màu đỏ sậm khẽ nhúc nhích, nhìn chu vi cái kia líp nha líp nhít bóng người chính tràn vào bóng đêm bao phủ bên trong Hắc Ám Thành, ngửi không khí bên trong trong lúc mơ hồ truyền ra mùi máu tanh, tự hồ là ở đáp lại Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, này xác thực chính là Hắc Ám Thành, ở trong này, thực lực vi tôn, sau đó sau khi đi vào, nếu là gặp gỡ phiền phức, tuyệt đối không nên khách khí, thật không? Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì, đã sớm lan bạc quá Hắc Ám xâm lâm, lúc này càng có khả năng lý giải Lý Vũ Tiêu theo như lời nói, chúng ta vào thành đi, từ dọc theo đường đi lưu lại đánh dấu đến xem, Vu Tước xác thực là tiến vào Hắc Ám Thành, sợ là ngoại trừ Vu Tước ở ngoài, chúng ta còn có những người khác cũng đã ở Hắc Ám Thành bên trong. Lạc Thiên Thần nói rằng, sau đó bốn người vào thành, chen lẫn ở líp nha líp nhít trong đám người, từ từ tràn vào cái kia cao vót khổng lồ, khác nào cự thú dữ tợn cái miệng lớn như chậu máu giống như cửa thành mà đi. Bốn người các ngươi, đứng lại, ngay ở đi vào cửa thành thời gian, quát to một tiếng thanh truyền ra, lập tức chỉ thấy mấy bóng người này cửa thành đi ra, đám người xung quanh dồn dập né tránh, tự hồ là không muốn trêu chọc cái kia mấy người, chính là nói các ngươi, ba nam một nữ bốn cái, đứng lại, tiếng hét lớn càng ngày càng gần, Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu bốn người hơi dừng lại, rõ ràng là hướng về phía bọn hắn đến, sáu cái hung thần ác sát đại hán giờ khắc này cũng cấp tốc liền đi tới Đỗ Thiếu Phủ bốn người trước người, từng đôi con mắt làm nhìn Âu Dương Sản thời gian, đều là tuôn ra nóng rực vẻ. Sáu người trước người đầu lĩnh một đàn ông gầy gò, như bì hầu giống như vậy, lúc này nhìn Âu Dương Sản, càng là mắt lộ ra uế sắc, máu mũi đều muốn chảy ra. Bảy người này thậm chí đều không để ý đến Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ, cùng Lạc Thiên Thần ba người, ánh mắt hoàn toàn liền rơi vào Âu Dương Sản trên người một người, là Khôi Sát Giúp Người, cái kia ba nam một nữ tuổi còn trẻ, quần áo tiên lệ, sợ là bốn cái đến Hắc Ám Thành du ngoạn newbie, lần này xui xẻo rồi. Cái kia bốn cái người trẻ tuổi phỏng chừng ở nhà quá đều là cơm ngon áo đẹp giống như sinh hoạt, cho rằng Hắc Ám Thành cùng bên ngoài như thế, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, không nghĩ tới bị Khôi Sát Giúp Người xuống tay trước, sớm biết, chúng ta vừa ra tay là tốt rồi, bốn cái newbie quần áo tiên lệ, sợ là trên người có không ít thứ tốt, cái kia nữ nhưng là thật xinh đẹp a, toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong, sợ là cũng khó có thể tìm ra một nữ có thể đem so sánh đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu bốn người bị ngăn cản chặn, đám người xung quanh nguyên bản chính tràn vào trong cửa thành, lúc này cũng đều là đình trệ hạ xuống xem ra náo nhiệt, các ngươi có việc gì thế, bị bảy người ngăn cản, Lạc Thiên Thần sắc mặt trước tiên chìm xuống, nhìn bảy người kia trầm giọng nói rằng, tiểu tử, các ngươi là lần đầu tiên tới Hắc Ám Thành đi, không biết muốn giao lệ phí vào thành sao, đầu lĩnh gầy gò đại hán lúc này mới ánh mắt từng cái không muốn từ Âu Dương Sản trên người dời. Mắt nhìn Lạc Thiên Thần cùng Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu ba người, từng cái ngăn nắp xinh đẹp, tuyệt đối là chưa từng sinh ra xa nhà newbie, trong mắt mặt quá quỷ dị vẻ mặt, cười lạnh nói, thành này môn nhưng là chúng ta Khôi Sát Giúp phụ trách trông giữ, muốn vào thành, một người 1.000 huyền tệ, nếu như không có, vậy thì đem cô nàng này lưu lại cho các đại gia vui đùa một chút là tốt rồi. Nghe vậy, Âu Dương Sản đại lông mày cau lại, thấy lạnh cả người lấp lóe, ngươi xác định sao? Ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, có mấy người không phải ngươi có thể trêu chọc được. Lạc Thiên Thần trong mắt hàng ý càng ngày càng sâu, đầu lĩnh đại hán cảm giác Lạc Thiên Thần trong mắt hàng ý, tự dưng run sợ, nhưng lập tức không để ý lắm, ở Hắc Ám Thành bên trong, bọn hắn còn nhiều người, có gì đáng sợ chứ, nhất thời cười gằn đối với Lạc Thiên Thần quát lên, tiểu tử, ngươi làm ta sợ sao, đây chính là Hắc Ám Thành, chúng ta nhưng là Khôi Sát Giúp Người, không thành thật điểm. Các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, mấy tiểu tử kia, quả nhiên là newbie, chết cũng không biết chết như thế nào đi, đám người xung quanh cười luận, từng cái hờ hững xem cuộc vui, ánh mắt lộ ra trêu tức, ầm ầm ầm, đột nhiên, trầm thấp tiếng nổ vang vọng, giữa trường kim quang thiểm thước, tàn ảnh như điện, liên tiếp bảy đạo trầm thấp vang trầm thanh sau khi bảy bộ thi thể đã là nằm ở trên mặt đất. Cái kia gầy gò đại hán cùng mặt khác sáu cái hung thần ác sát đại hán, vừa còn kiêu ngạo hung hăng, giờ khắc này nhưng là đột nhiên đã là thành thi thể, mỗi người ngực bị miễn cưỡng đánh nổ, máu me đầm đìa, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ra, nhất thời đấm một nhát chết tươi, sạch sẽ ác liệt. Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm bên trên nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hơi nội liễm, thò người ra từ bảy người trên người móc ra bảy cái túi càn khôn, quay đầu hướng Lý Vũ Tiêu cùng Lạc Thiên Thần nói rằng, đây mới gọi là không nên khách khí, chúng ta hiện tại có thể vào thành, giết tốt, lại không động thủ, ta liền động thủ. Âu Dương Sản nói rằng, trước tiên vào thành, đi thôi, lần sau ngươi có thể càng thêm gọn gàng nhanh chóng một ít, hắn có thể so với ngươi hung hãn nhiều lắm. Lý Vũ Tiêu vỗ vỗ Lạc Thiên Thần vai, sau đó theo đuôi mà đi. Lạc Thiên Thần hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng cay đắng cười cợt, sau đó theo đuôi vào thành. Chu vi líp nha líp nhít đám người lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không còn có người dám cười nhạo, ngửi cửa thành lúc này cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh, mọi người mới biết, cái kia ba cái kia một nữ tuyệt đối không phải cái gì công tử tiểu thư, sợ là mỗi một người đều là không dễ trêu chọc tồn tại. Sắc trời đã từ từ ảm đạm, hắc ám thành bên trong nhưng là đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày, náo nhiệt trình độ vẫn không giảm, thậm chí là so với tới ban ngày càng náo nhiệt một ít, tiếng rao hàng, náo động thanh, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy giao thủ tiếng nổ, tụ hợp lại một nơi, làm cho toàn bộ hắc ám thành ầm ĩ không ngớt, người còn không ít a. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, nhìn trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, so với lang lăng trong phủ thành náo động náo nhiệt cũng chỉ có hơn chứ không kém, càng thêm là nhiều hơn mấy phần hỗn loạn. Có người nói hắc ám thành bên trong ngọa hổ tàng long, chúng ta cần phải cẩn thận một ít, cũng đừng quá mức bại lộ thân phận. Chúng ta Thiên Vũ Học Viện thân phận học sinh ở hắc ám thành bên trong có thể cũng không phải rất được hoan nghênh. Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắc ám xâm lâm đã giống hệt một quốc gia, hắc ám thành liền như là thủ đô giống như vậy, tàng long ngọa hổ, thế lực khắp nơi tranh cướp, trong đó cũng ám lưu mãnh liệt, không thiếu có cường giả cấp cao nhất tồn tại. Lý Vũ Tiêu nói rằng, chương 285, U Minh Công Chúa, có học viện chúng ta huy chương dấu ấn, phụ cận có học viện chúng ta người. Lạc Thiên Thần tồn ở trên mặt đất, ở trên đường phố một khối trên phiến đá, nhìn thấy một khắc họa đơn giản học viện huy chương phù hiệu, học viện người nên ở ngay gần đặt chân. Lý Vũ Tiêu nhất thời nói rằng, ở chỗ đặt chân, nên cũng sẽ lưu lại học viện huy chương, sẽ không quá khó tìm tìm. Một lát sau, ba cái náo nhiệt phố lớn ở ngoài, một chỗ hơi hơi yên tĩnh một chút đường phố khúc quanh, có một nhìn như cũng không thế nào bắt mắt khách sạn. Lạc Thiên Thần nhìn khách sạn trên Tứ Hải khách sạn bốn chữ lớn, đối với phía sau Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ, còn có Âu Dương Sản ba người nói rằng, Tứ Hải khách sạn, nên chính là nơi đây. Làm Đỗ Thiếu Phủ bốn người đi vào Tứ Hải khách sạn sau khi, nhìn bên trong khách sạn phòng khách, cũng là khá là tặc lưỡi. Khách sạn bên ngoài xem ra không đáng chú ý, có điều bên trong cái kia phòng khách nhưng là rất lớn, đầy đủ xếp đầy 40, 50 tấm bàn, lúc này mỗi một cái bàn đều ngồi lên rồi người, được, tiếp tục uống, tiếng người huyên náo, ầm ĩ náo động, bên trong đại sảnh người đều là ở nhậu nhẹt, thật không náo nhiệt, sai chằng chịt lạc từng nhóm mà ngồi người, nhìn như hỗn độn, có điều nhưng là cũng có thể nhìn ra, lẫn nhau quen thuộc cùng đồng nhất phe thế lực người mới sẽ chen chúc ngồi cùng một chỗ, cũng còn có không ít đơn độc mà ngồi người, như là loại kia đơn độc mà ngồi người, trái lại là khiến người ta càng thêm kiên kỵ, có ở bên ngoài cất bước kinh nghiệm người đều sẽ biết, loại kia độc thân độc hành giả, thực lực thường thường càng mạnh hơn, bằng không cũng sẽ không dám một mình ở bên ngoài lang bạt, đồng thời tính cách cũng là đều sẽ cổ quái một ít, một lời không hợp, một khi trêu chọc bọn hắn, lập tức động thủ cũng là bình thường việc. Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Lý Vũ Tiêu, Lạc Thiên Thần bốn người đứng cửa lớn, nhìn ầm ĩ phòng khách, đều là hơi nhíu mày, như vậy náo nhiệt ầm ĩ khách sạn, cùng bên ngoài không đáng chú ý nhưng là hoàn toàn khác nhau. Mấy vị thiếu gia tiểu thư, là ăn cơm hay vẫn là ở trọ? Ngay ở bốn người đi vào cửa lớn một hồi, một hầu bàn dáng dấp người chính là mỉm cười đi lên phía trước, nhìn thấy bốn người quần áo tiên lệ dáng dấp, đúng là cũng khá là bất ngờ, đặc biệt xem thêm Âu Dương Sản một chút, vì đó một chiến, nhưng ở Âu Dương Sản cái kia khiến cho người sống chớ tiến vào khí tức bên trong, cũng nhất thời cúi đầu không dám nhìn thẳng, chúng ta dừng chân, thuận tiện ăn cơm. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ở học viện bị đuổi bắt hơn nửa nguyệt không ngừng, Thiên Vũ phù cảnh nội bế quan hơn 3 tháng, đã là không có khỏe mạnh ăn qua đồ vật, mặc dù nói đến mạch động cảnh viên mãn cấp độ, bình thường uống nước ăn chút quả dại, cũng tuyệt đối là không chết đói. Có điều lúc này vừa nghe tới trong đại sảnh này thịt mùi thơm, Đỗ thiếu phủ nhưng là có chút không nhịn được. Mấy vị thiếu gia tiểu thư, thực sự là thật không tiện a, hiện tại bàn đều đầy, muốn ăn cơm, cần cứ chờ một chút, dừng chân, cũng chỉ có cuối cùng hai gian phòng. Hầu bàn nhìn bốn người nói rằng, chúng ta trước tiên muốn phòng khách, chậm một chút ăn cơm. Lạc Thiên Thần gật đầu, móc ra một đám lớn huyền tệ đưa cho hầu bàn, lập tức hộ tống hầu bàn đi quầy hàng công việc đăng ký thủ tục, cũng chính là đơn giản đăng ký một hồi. Ở Hắc Ám Thành nơi như thế này, cũng căn bản cũng không cần làm sao đăng ký, chỉ cần có huyền tệ, hết thảy đều có thể quyết định. Đóng ngoặc vuông, chúng ta bốn người người, hai gian phòng, làm sao trụ? Đỗ thiếu phủ chọn một, ta cùng Lạc Thiên Thần một gian, hai người các ngươi một gian, vừa vặn. Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ thiếu phủ cùng Âu Dương Sản nói rằng, ta cùng nàng. Đỗ thiếu phủ sững sờ, làm sao, không muốn, ta nhưng cũng là ngươi tỷ. Âu Dương Sản đúng là thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, trừng Đỗ thiếu phủ một chút sau, Đỗ thiếu phủ cũng là không lời để nói, hư hiếp hiếp mắt, nói rằng, ý của ta là, không phải có người của chúng ta ở đây sao, chúng ta làm sao tìm được bọn hắn, đã tìm tới, bọn hắn cũng tìm tới chúng ta. Lý Vũ Tiêu nói rằng, trong tay xuất hiện Thiên Vũ Học Viện huy chương, ánh mắt nhìn phía khách sạn trên lầu 3, nơi đó đang có một bóng người nhìn phía dưới khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất không gặp, đúng là quên. Đỗ thiếu phủ cười hì hì, chính mình huy chương cùng Âu Dương Sản huy chương, lần trước rơi vào binh thiên lý trong tay bọn họ, hiện tại cũng không biết đi đâu. Thiên Vũ Học Viện huy chương trong lúc đó, ở khoảng cách nhất định bên trong học viên có thể lẫn nhau cảm ứng được. Tứ Hải khách sạn lầu 3, ngay ở bốn người đặt chân lầu 3 thời điểm, phía trước mười mấy mét ở ngoài, cửa một gian phòng trước, một bóng người lẳng lặng mà đứng, vóc người khá là thon dài, xa xa nhìn tới, mặt mày rõ ràng, ánh mắt đen kịt tỏa sáng. Người này xa xa nhìn Lý Vân Tiêu bốn người khẽ gật đầu, sau đó cất bước tiến vào trong phòng, Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong, là bọn hắn ở. Lạc Thiên Thần chọn một, bốn người lập tức tiến vào vừa Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong tiến vào gian phòng. Đỗ Tiểu Yêu vẫn ở Đỗ thiếu phủ bả vai, Vương Lân Yêu Hổ tùy tùng sau đó, Lạc Thiên Thần cuối cùng tiến vào, thuận lợi đóng lại khép hờ cửa phòng. Theo tiến vào phòng, Đỗ thiếu phủ mới phát hiện bên trong là một tiểu thính, lúc này đã là có bốn người đang ngồi, vừa Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong nhưng là đứng ở một bên, lẳng lặng mà đứng, màu đen buộc ở sau gáy, vài sợi tóc mai thùy nhĩ, tướng mạo tuấn lãng, con ngươi thâm thúy đen kịt, hắc đến thật giống tận cùng vũ trụ vực sâu vô tận. Xem thêm một lúc liền có một loại sắp bị hút vào đi ảo giác, nhìn Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong, Đỗ thiếu phủ ánh mắt cuối cùng rơi vào mới vừa Quách Thiểu Phong cặp kia tay bên trên, chỉ thấy Quách Thiểu Phong song trên cổ tay, từng người mang theo một kỳ lạ màu xanh quyển quyển, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng nhìn cực kỳ cổ xưa, mặt trên khắc họa không ít trúc trắc phù văn, làm cho nguyên bản khá là có phiêu dật khí chất Quách Thiểu Phong, bằng thêm mấy phần máy móc giống như cảm giác đến, Lạc Thiên Thần, Âu Dương Sản tiến vào tiểu thính sau, quay về tiểu trong sảnh lúc này năm người đều là khẽ gật đầu ra hiệu, liền ngay cả uy nghiêm ma tà, không đem người bình thường để ở trong lòng Lý Vũ Tiêu cũng không ngoại lệ, đối với vừa Càn La Kiếm cùng ngồi ngay ngắn một cô gái gật đầu ra hiệu, đối với mọi người gật đầu ra hiệu sau khi, Lý Vũ Tiêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi, Vũ Bản Đệ Tứ, U Minh Công Chúa, Vu Tước, Vũ Bản Đệ Ngũ Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong, Vũ Bản thứ 9, Giao Đánh Lửa, Bắc Minh Phong, còn lại hai cái ngươi nên đã sớm nhận thức. Đỗ thiếu phủ theo Lý Vũ Tiêu ánh mắt nhìn tới, Vũ Bản đệ tứ U Minh công chúa Vu Tước ngồi ngay ngắn, 21-22 tuổi dáng dấp, nàng một bộ đại hồng rộng y che thân, nhưng là nửa chặn nửa che lộ ra như mỡ đông bạch ngọc giống như một vệt bộ ngực mềm, giáp trụ giống như váy ngắn bao vây mông mẩy, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng tú chân mãi cho đến trắng nõn bắp đùi lộ ra, cùng Lý Tuyết trang phục cũng là có so sánh. Trang phục cực kỳ diễm giả, mà khi Đỗ thiếu phủ nhìn về phía nữ tử này thời điểm, càng giật mình chính là này U Minh công chúa Vu Tước một đôi mắt to hàm tiếu hàm yêu, ánh mắt lộ ra trời sinh vẻ quyến rũ, đây là một từ trong xương tỏa ra yêu mị nữ nhân, mặt phát chết khoát như thác nước, nhưng khuôn mặt nhưng là tố nhan thanh nhã, khuôn mặt nhàn nhạt mang cười, cả người lộ ra một loại phấn chán tô dung kiều ướt át mùi vị, Giao Đánh Lửa Bắc Minh Phong, sống mũi thẳng, chóp mũi cao thẳng, trên người da thịt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm, hai con ngươi đen thui như mực, sợ là đều đến vũ hầu cảnh. Đỗ thiếu phủ âm thầm thầm nghĩ, cảm giác U Minh công chúa Vu Tước, Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong, Giao Đánh Lửa Bắc Minh Phong ba người khí tức trên người, ba người này tuyệt đối cùng hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu giống như vậy, cũng đã là đặt chân đạo vũ hầu cảnh cấp độ, lấy tuổi của bọn họ, bằng chừng ấy tuổi liền đặt chân đến vũ hầu cảnh, bực này thiên phú, không thể nghi ngờ khủng bố. Ba người này thả ở bên ngoài, cũng tuyệt độ đều mới có thể được tính là đều là một phương chư hầu cự phách, cho tới còn lại hai người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn sang thời điểm, cũng hơi nhíu mày, một người thanh niên, khí chất bản hẳn là ôn hòa tự nhiên, nhưng lúc này vẻ mặt lộ ra một chút lạnh lùng, khuôn mặt phản phất là tinh điêu tế trác quá, thân hình khá dài tao nhã, cũng không kiêu căng, nhưng cả người đều từ lúc sinh ra đã mang theo lộ ra một luồng bất phàm khí tức, tuyệt đối là một đủ để khuynh đảo tảng lớn nữ tử mỹ nam tử. Một cái khác thanh niên, thân hình to lớn hung hãn, khí tức bất phàm, hai người này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là nhận thức, hai người đều giao thủ quá, một là vũ bản xếp hạng thứ 311 thiên diễm thủ Phan Dục, một là vũ bản địa 99 thiết hổ. Hừ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Phan Dục yết hầu bên trong hơi hừ lạnh một tiếng, ngươi nên chính là cái kia hung hãn tân sinh Đỗ Thiếu Phủ đi, ta cũng coi như là gặp ngươi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, U Minh công chúa Vu Tước cười nhạt một tiếng, nói, lúc trước hòa bình trên quảng trường, ngươi thay chúng ta Thiên Vũ học viện hả giận thời điểm, chúng ta rất nhiều người đều ở phía xa nhìn thấy, đủ hung hãn. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai một cái, cũng không biết nói cái gì, lập tức mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống, chỉ có Càn La kiếm Quách Thiểu Phong vẫn là lẳng lặng đứng, cũng không nói chuyện nhiều. Đúng là Vu Tước nói chuyện nhiều nhất, Lý Vũ Tiêu tương lai tình huống đại khái nói rồi một hồi sau, Vu Tước cũng cùng Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ chờ người nói rồi một hồi đến Hắc Ám Thành sau đại khái tình huống, cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng, vẫn không có tìm được quỷ trảo tâm tích. Đúng là biết được không điểm Sơn Hà tướng quân cùng quỷ oa hai người chính đang Hắc Ám Thành bên trong tìm hiểu quỷ trảo tin tức, thời gian đã không nhiều, sau ba ngày liền muốn bắt đầu bán đấu giá Huyền Linh Thông Thiên Đằng, nếu là Huyền Linh Thông Thiên Đằng thuận lợi bán đấu giá, quỷ trảo cũng sẽ biến mất, đến thời điểm muốn tìm, thì càng thêm khó khăn. Vu Tước nói rằng, chúng ta không chỉ có muốn trảo quỷ trảo, còn muốn đoạt Huyền Linh Thông Thiên Đằng, các ngươi có thể có cơ hội cướp đoạt Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Lý Vũ Tiêu lúc này đều là lông mày cau lại, bất kể là muốn trảo quỷ trảo hay vẫn là nhiều nhưng Huyền Linh Thông Thiên Đằng, ở Hắc Ám Thành bên trong, đều là một cái chuyện khó giải quyết, không có. Vu Tước lắc lắc đầu, nói với Lý Vũ Tiêu, ta tiến vào Hắc Ám Thành so với các ngươi tới cũng không sớm bao lâu, Huyền Linh Thông Thiên Đằng nếu là bán đấu giá, vậy chúng ta đem bọn họ bán đấu giá hạ xuống không liền có thể lấy sao? Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, muốn bắt được quỷ trảo đến, cũng không phải là không có cơ hội, nếu như có thể như vậy là tốt rồi. Vẫn không nói lời nào giao đánh lửa Bắc Minh Phong nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, Huyền Linh Thông Thiên Đằng, giá trị liên thành, từ khi bán đấu giá sau khi tin tức truyền ra, đừng nói là toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong sôi trào. Liền ngay cả chu vi vài cái bên trong đế quốc thế lực lớn đều phái ra cường giả đến đây, chúng ta muốn bán đấu giá hạ xuống, trước tiên không nói là một hồi giá cả trên long tranh hổ đấu, quan trọng nhất chính là học viện để chúng ta là đến cướp đoạt, mà không phải bán đấu giá, căn bản không cho chúng ta một phân tiền, làm sao bán đấu giá. Chương 286, chặn giết đến, học viện một phân tiền không lấy ra, còn muốn cho chúng ta đến cướp đoạt Huyền Linh Thông Thiên Đằng, cũng thật là đánh ý kiến hay a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trực tiếp há hốc mồm, nếu là học viện có ý định đến mua, vậy cũng không cần chúng ta đến rồi, Huyền Linh Thông Thiên Đằng vốn là học viện chúng ta đồ vật, nếu chúng ta lại mua về, này không chỉ có hủy làm mất đi học viện bộ mặt, mọi người chúng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta mặt cũng là ném gần đủ rồi. Quách Thiểu Phong từ tốn nói, đã như vậy, mua không được, liền trắng trợn cướp đoạt đi. Ngược lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng là Thiên Vũ học viện đồ vật. Đỗ Thiếu Phủ cao mày nói, cũng không được, Huyền Linh Thông Thiên Đằng nếu đến Hắc Ám Thành, dựa theo Hắc Ám Thành quy củ, vậy thì không thuộc về học viện chúng ta. Vu Tước lắc lắc đầu, nói rằng, phỏng chừng hiện tại Huyền Linh Thông Thiên Đằng cũng đã đang đấu giá hội bên trong, lần này bán đấu giá Huyền Linh Thông Thiên Đằng cửa hàng chính là Mục Gia Bảo phụ trách, coi như là học viện trưởng lão đi tới, cũng không nhất định có thể cướp ra Huyền Linh Thông Thiên Đằng đến. Chúng ta đi cướp, sợ thì càng thêm khó có thể làm được, Mục Gia Bảo không phải là ngồi không, Mục Gia Bảo. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác có chút quen thuộc, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong có một các một bảo song môn bốn thế lực lớn, phân biệt là Vạn Vân Các, Mục Gia Bảo, còn có Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn, này bốn thế lực lớn có thể nói là khống chế toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm. Hắc Ám Sâm Lâm khác nào một quốc gia, mà Hắc Ám Thành ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, tương đương với thủ đô, xưa nay đều là bốn thế lực lớn từng người tranh cướp nơi, có điều qua nhiều năm như vậy, cũng từng người chiếm giữ một chỗ, ai cũng không cách nào lực ép mặt khác ba thế lực lớn, bốn thế lực lớn ngoại trừ từng người xào huyệt ở ngoài, trọng tâm liền đều ở Hắc Ám Thành bên trong, tự nhiên là cường giả như mây, đồng đại bốn thế lực lớn bên trong, đều có võ vương cảnh cường giả tỏa trấn. Vu Tước nói với mọi người nói, bằng vào chúng ta muốn đi trắng trợn cướp đoạt huyền linh thông thiên đằng, sợ là sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào, coi như là chúng ta toàn bộ Thiên Vũ học viện, cũng sẽ là có kiên kỵ. Võ vương cảnh, Đỗ Thiếu Phủ thay đổi sắc mặt, võ vương cảnh cấp độ kia tu vi cấp độ giả ở bất kỳ địa phương nào, cái kia đều là thuộc về tuyệt đối cường giả, nếu là mình những người này thật sự đi trắng trợn cướp đoạt huyền linh thông thiên đằng, gặp gỡ đối phương võ vương cảnh cường giả, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Nói như vậy, còn có một gia bảo nhúng tay trong đó, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Trầm tư chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, vậy cũng không phải, một gia bảo nên cùng việc này không quan hệ, chỉ là quỷ trảo đem huyền linh thông thiên đằng đặt ở một gia bảo môn hạ ủy thác bán đấu giá mà thôi. Một gia bảo kiếm lấy chính là bán đấu giá để thành lợi nhuận, ở này ở giữa, một gia bảo tự nhiên cũng sẽ bảo vệ tốt huyền linh thông thiên đằng. Giao đánh lửa Bắc Minh Phong nói rằng, âm thanh khá là ác liệt, uyển như ánh đao, nhìn dáng dấp quỷ trảo đúng là rất thông minh, dĩ nhiên kéo lên một gia bảo. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nghiêm nghị, thông minh đối thủ tự nhiên là càng ngày càng khó có thể đối phó, huống hồ quỷ trảo còn lòng dạ độc ác, gian trá giảo hoạt, một gia bảo cũng không dám quá đắc tội chúng ta Thiên Vũ học viện, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong thế lực, cũng sẽ không quang minh chính đại đối với trả cho chúng ta Thiên Vũ học viện, lấy Thiên Vũ học viện sức hiệu triệu, thêm vào vô số năm qua bồi dưỡng được cường giả, đã phân tán đại lục, ai muốn chân chính động Thiên Vũ học viện, cái kia đều muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Lý Vũ Tiêu nói rằng, ám hai con mắt màu đỏ khẽ nhúc nhích, quanh thân nhàn nhạt lộ ra một loại ma tà khí tức, nói, chỉ là hiện tại đây là Hắc Ám Thành, vô số năm qua, nơi này đã là hình thành quy củ của nơi này, chúng ta Thiên Vũ học viện cũng không cách nào khống chế nơi đây, Chu Vi Đế Quốc cũng không cách nào khống chế nơi đây. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, Thiên Vũ học viện chỉ là học viện, cũng không có quá mức thế lực khổng lồ, cư Đỗ Thiếu Phủ làm biết. Thiên Vũ học viện cũng xưa nay không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, trên danh nghĩa, Thiên Vũ học viện ở Thạch Long Đế Quốc bên trong, nhưng liền ngay cả Thạch Long Đế Quốc cũng không ngoại lệ, Thiên Vũ học viện từ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó dẫn đến Thiên Vũ học viện cũng không có quá mức thế lực khổng lồ, có điều, này cũng không có nghĩa là Thiên Vũ học viện liền thật không có thế lực, lâu dài tới nay, từ Thiên Vũ học viện đi ra ngoài đệ tử không biết phồn mấy. Có thể tiến vào Thiên Vũ học viện đệ tử thiên phú đều là kinh người, sau khi đi ra ngoài, sau đó thành tựu cũng là có thể tưởng tượng được, lâu dài bên dưới, Thiên Vũ học viện đã sớm rót vào đến toàn bộ đế quốc các nơi, thậm chí lan tràn đến toàn bộ đại lục, bình thường những này đi ra Thiên Vũ học viện người khả năng không quá hội về Thiên Vũ học viện, nhưng một khi Thiên Vũ học viện gặp gỡ chân chính nguy cơ, chỉ cần Thiên Vũ học viện vung cánh tay hô lên, đến thời điểm, thế tất hưởng ứng giả vô số. Ai dám chân chính động Thiên Vũ học viện, kết cục tuyệt đối là thê thảm. Lâu dài tới nay, những cái kia từ Thiên Vũ học viện đi ra cường giả, ai biết có hay không đã là đến tuyệt đối khủng bố tu vi cấp độ. Đóng ngoặc vuông. Chúng ta hay vẫn là chờ bọn hắn trở lại thương nghị đi. Khi nhìn bọn họ có thể tìm tới quỷ trảo tin tức, chỉ cần bắt quỷ trảo, đến thời điểm liền đơn giản hơn nhiều. Vu Tước nói rằng, mọi người gật đầu, cũng chỉ có chờ tướng quân cùng quỷ oa trở lại thương nghị. Các ngươi tìm tới gian phòng đặt chân sao, ta nghe nói khách sạn gian phòng cũng không phải quá có thêm. Vu Tước đối với Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu, Âu Dương Sản, Lạc Thiên Thần nói rằng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai Đỗ Tiểu Yêu, lộ ra vẻ yêu thích, chỉ có hai gian. Lạc Thiên Thần nói, nghe vậy, Vu Tước nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người, nói, vậy các ngươi tự hồ là không dễ an bài đi, như vậy đi, ta một người trụ, Âu Dương học muội. Ngươi cùng ta ở cùng nhau đi, ba người các ngươi nam, liền không quan tâm các ngươi, chính các ngươi sắp xếp, được. Âu Dương Sản gật đầu, hai con mắt ánh mắt lặng yên trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, ai? Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể là khe khẽ thở dài, trong lòng thế Vu Tước lo lắng, Âu Dương Sản người phụ nữ kia nhưng là yêu thích nữ nhân, cùng Vu Tước ở một cái phòng, thêm vào Vu Tước lại là loại kia đủ khiến người phun máu mũi nữ nhân, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám tưởng tượng, mọi người sau đó tách ra, Âu Dương Sản cùng Vu Tước ngủ một cái phòng, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có một người, mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Vương Lân Yêu Hổ, tìm tới phòng của mình, sau đó liền nằm ở trên giường. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ trong đầu còn muốn cái kia hơn 8 triệu điểm sự tình, càng nghĩ càng là đau lòng. Ai? Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết, trước tiên đi linh cảnh bên trong hối đoái thành đan dược cùng linh khí cái gì cũng được, hiện ở hối hận cũng không kịp, sợ là coi như đi tìm học viện tính sổ cũng không có cách nào. Có câu nói tốt, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đừng thở dài, ta còn không thở dài đây. Đỗ Tiểu Yêu hầu mô người dạng ngồi ở gian phòng ghế ngồi, biểu môi nói, vừa được kêu là làm Quách Thiểu Phong, trên tay mang nhưng là phù khí, rất nhớ đem hắn phù khí ăn a. Phù khí, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời trừng Đỗ Tiểu Yêu một chút, nói, ngươi ăn người khác linh khí cùng phù khí ta mặc kệ, có thể ngươi ngàn vạn đừng tiếp tục cho ta gây phiền toái, ta gần nhất đã đủ đau đầu, ngươi đừng cho ta gây phiền toái là có thể. Đỗ Tiểu Yêu không chút khách khí đã kích Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ trắng Đỗ Tiểu Yêu một chút, không có lại để ý tới Đỗ Tiểu Yêu, đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn không có giải quyết muốn ăn, nhất thời đứng dậy, nói, không được, ta đến muốn ăn một chút gì đi, ô ô, Vương Lân Yêu Hổ nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời ô ô hí lên, một bộ thèm ăn dáng dấp, được rồi, cùng đi chứ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đứng dậy rời đi, vừa mở cửa phòng, trùng hợp đụng tới sát vách cửa phòng mở ra, Lý Vũ Tiêu cùng Lạc Thiên Thần cũng đi ra ngoài phòng, ta ăn đồ ăn đi, đồng thời đi. Lý Vũ Tiêu cùng Lạc Thiên Thần nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là cũng không ngoài ý muốn, được, đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khách khí, sau đó ba người thêm vào Vương Lân Yêu Hổ còn có Đỗ Tiểu Yêu liền xuống lầu ba đến vẫn như cũ còn náo nhiệt náo động lầu một, lúc này đúng là phòng khách không thoải mái không ít, ba người tìm một yên tĩnh bàn, muốn lên không ít thịt, gần nhất các ngươi phát hiện không có, Hắc Ám Thành bên trong đến không ít người xa lạ a. Sau ba ngày liền muốn đập không cái kia Huyền Linh Thông Thiên Đằng, phỏng chừng đều là Huyền Linh Thông Thiên Đằng đến đi, vậy cũng là báu vật. Thiên Vũ Học Viện lần này bộ mặt nhưng là ném lớn hơn, bị người đoạt Huyền Linh Thông Thiên Đằng, còn Quang Minh Chính Đại bán đấu giá. Chuyện này quả thật là không đem Thiên Vũ Học Viện để vào trong mắt a. Này cũng khó trách, Thiên Vũ Học Viện cũng không giống như là từ trước, hiện đang sợ là cũng không có quá nhiều thế lực hội kiên kỵ Thiên Vũ Học Viện đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba người ngồi ngay ngắn, chu vi truyền đến không ít tiếng bàn luận, trong đó không ít đều là liên quan với Thiên Vũ Học Viện cùng Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Ba người trí một trong cười, đều không để ý đến. Uống rượu sao? Lạc Thiên Thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có đêm này hung hãn thiếu niên cho rằng người bình thường đối xử. Các ngươi muốn uống, có thể uống một chút. Trước đây chỉ theo ta cha uống. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, sau đó Lạc Thiên Thần lại kêu lên không ít tửu, rượu thịt đầy bàn, quá nhanh cắn ăn, Vương Lân Yêu Hổ cũng không khách khí, chờ Đỗ Thiếu Phủ cho ăn thịt. Đúng là Đỗ Tiểu Yêu chỉ là lẳng lặng nhìn, nó chỉ đối với linh khí cùng linh dược cảm thấy hứng thú. Đêm tối như mực, Hắc Ám Thành tên là Hắc Ám Thành, nhưng ở trong màn đêm, nhưng là phần lớn địa phương đèn đuốc sáng choang. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, một tòa đình viện bên trong, một ông lão mặc áo đen đầu đội mặt nạ, thấy không rõ lắm dáng dấp, hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt hàn ý, liền như cùng là độc xà âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, quay về trước người lúc này hơn trăm cũng là giống như đúc đầu đội mặt nạ giả, nói, Thiên Vũ Học Viện những người còn lại lúc này chính đang Tứ Hải Khách Sạn, đem Tứ Hải Khách Sạn sang thành bình địa, có thể đánh giết liền tuyệt không buông tha, phải, hơn trăm người đầu đội mặt nạ, mặt trên điêu khắc giữ tận đồ án, từng luồng ác liệt máu tanh khí tức bộc phát ra đi, sau đó thân ảnh biến mất ở trong đêm tối, hê hê, Thiên Vũ Học Viện, nên kết thúc, ông lão mặc áo đen cười gằn, trong mắt hàn ý ánh mắt khiến người ta nhìn, cũng là có thể cảm giác được sởn cả tóc gáy, tự dưng đau lòng, sau đó bóng người cũng là biến mất ở trong đêm tối, chương 287, tướng quân quỷ oa, dạ, đen kịt như mực, cứ việc bao la Hắc Ám Thành bên trong náo nhiệt náo động, khác nào ban ngày, nhưng cũng vẫn như cũ là nơi yên tĩnh một chỗ phế tích chỗ, chỉ có loang lộ ánh trăng bao phủ, nơi đây người ở hãng đến, xem như là Hắc Ám Thành biên giới một chỗ đất hoang, vèo vèo, giờ khắc này, này đất hoang bên trên nhưng là có hai bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua, khác nào ở trong màn đêm mạc quá hai đạo lưu tinh, khi này hai bóng người từng người rơi vào phế tích bên trên một mặt bức tường đổ bên trên thì, đều là nghỉ chân mà đứng, đột nhiên quay đầu lại mắt nhìn hướng về phía sau, lưu quang thu lại. Hai cái thanh niên hiển lộ mà ra, bên trái một tuổi ở 21-22 tuổi dáng dấp, vóc người vĩ đại, ánh trăng bao phủ xuống, nhàn nhạt cổ đồng màu da trên hiện ra diệp quang, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, có một loại điêu khắc giống như cảm giác, khí chất siêu phàm thoát tục, vô hình trung như chiếm giữ trời cao, có thể trấn áp sơn hà. Bên phải một người thanh niên thân mang áo bào đen, đen kịt như mực, càng là sinh rất là đẹp trai, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra hết sạch khiến người ta không dám xem thường. Theo lâu như vậy, nơi đây không ai có thể đi ra. Bên phải cái kia áo bào đen thanh niên tuấn mỹ mắt nhìn trước không nói rằng, thanh âm êm dịu, nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra ác liệt, khí tức trên người nhàn nhạt gợn sóng, lan tràn một chút sát khí. Thiên Vũ học viện cửu u quá ít quỷ oa, không điểm sơn hà tướng quân, thực sự là thật là đúng dịp a. Âm hàng âm thanh ở trong đêm tối này truyền ra, có loại làm người sởn cả tóc gáy cảm giác, lập tức bỗng dưng một bóng người lướt nhanh ra. Đột nhiên, một gầy gò ông lão xuất hiện ở hai cái thanh niên trước người, cả người da bọc xương, hai con mắt hãm sâu đến viền mắt bên trong, trong mắt hai con ngươi hiện ra một chút hồng sắc, tràn ngập âm lãnh đến cực điểm hàn ý. Quỷ trảo, ngươi biết rõ chúng ta là đến tìm được ngươi rồi, bó tay chịu trói, vẫn để cho chúng ta trước tiên trừng trị ngươi một trận. Bên trái vậy có trấn áp sơn hà giống như khí thế thanh niên gầm thét, trong mắt tinh mang bắt đầu lấp lóe, chính là Thiên Vũ học viện vũ bản đệ nhất không điểm sơn hà tướng quân. Thân là vũ bản đệ nhất tướng quân, từ khi đến Thiên Vũ học viện sau khi, liền vẫn duy trì vũ bản địa một địa vị, không người có thể lay động, hoàn toàn xứng đáng Thiên Vũ học viện người số một, danh chấn toàn bộ đế quốc. Đã từng Thạch Long đế quốc chi hoàng đã sớm đã nói trước, một khi tướng quân rời đi Thiên Vũ học viện tốt nghiệp, liền trực tiếp có thể chưởng quản một phủ đất phong, mà tướng quân thực lực tu vi, đã sớm có đồn đại, có người nói coi như là Thiên Vũ học viện bên trong hiện tại một ít trưởng lão cũng khó có thể làm sao hắn. Lần trước bắt quỷ trảo, chính là hắn cùng vũ bản đệ nhị cốc tâm nhang liên thủ. Hê hê, chỉ bằng các ngươi sao, ít đi tiểu cô nương kia, sợ là thực lực của các ngươi có thể không đủ a. Lần trước nếu không là lão phu bất cẩn, các ngươi thật sự cho rằng có thể bắt ta sao? Có điều ta ngược lại thật ra nhớ nhung tiểu cô nương kia, thực sự là nhân gian tuyệt sắc, chỉ tiếc ngày hôm nay không có tới, lão phu cũng chỉ đành là hôm nào lại đơn độc đi tìm nàng tự ôn chuyện. Gầy gò ông lão từng bước một lượt không hướng đi đi vào, nhìn hai cái thanh niên, ánh mắt hàn ý lan tràn, giờ khắc này cũng không có quá đem hai người để ở trong lòng, thân là danh chấn hắc ám xâm lâm quỷ trảo. Chết ở trong tay hắn Thiên Vũ học viện đệ tử cũng đã sớm không ít, không để ý nhiều hơn nữa thêm hai cái, ngược lại hiện tại Thiên Vũ học viện cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống hồ hai người này bên trong còn có một là kẻ thù của hắn, là hắn tất phải giết người, muốn chết. Áo bào đen thanh niên tuấn mỹ không có nói nhiều, âm thanh càng ngày càng là lộ ra ác liệt, toàn bộ Thiên Vũ học viện người đều biết, hắn cửu u quá ít quỷ oa bình thường không thích nói nhiều, làm dứt tiếng đồng thời. Quỷ oa quanh thân màu đen nhạt huyền khí nương theo một luồng sát khí như chất lỏng giống như vậy, đem thân thể hết mức bao phủ, xoay tròn không ngớt huyền khí cùng sát khí phóng thích hào quang nhàn nhạt, ở loang lỗ ánh trăng bao phủ xuống, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đóng ngoặc vuông, phần phật, cái kia tự quỷ oa phóng thích mà ra khí tức, liền không gian xung quanh đều là xuất hiện sóng chấn động văn, chỉ là bực này khí thế, cũng đủ để chứng minh hắn quỷ oa ở vũ bản đệ tam xếp hạng trên, tuyệt đối là hàng thật đúng giá. Nhìn tự quỷ oa quanh thân phóng thích mà ra khí thế cùng sát khí, quỷ trảo ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm, đầu lưỡi liếm liếm khô khốc đi bì môi, cười lạnh nói, hê hê, này nhất định chính là quỷ vương phủ, Diêm Vương Kinh, đi, không hổ là địa cấp trung phẩm, công pháp A, chính thích hợp ta tu luyện, nếu như có thể để ta chiếm được, sợ là tu vi nhất định sẽ lần thứ hai tăng tiến, ta quỷ vương phủ, Diêm Vương Kinh, sợ ngươi mất mạng tu luyện, quỷ oa lãnh đạm lạnh nhạt nói. Màu đen nhạt huyền khí phun trào, để cái kia dồi dào năng lượng cùng sát khí dập dần ở quanh thân, trong lúc mơ hồ có màu đen phù văn ánh sáng bắt đầu lan tràn. Muốn nói lúc trước, ta tự nhiên là muốn kiên kỵ quỷ vương phủ cùng Thiên Vũ học viện, chỉ là hiện tại hết thảy đều thay đổi, Thiên Vũ học viện cùng quỷ vương phủ, đem vương phủ chờ lại tính là cái gì, các ngươi ngày hôm nay nếu muốn đến động lão phu ta, vậy thì đều để mạng lại đi, cười gằn lời nói chói tai, quỷ trảo dứt tiếng thời gian. Cái kia một đôi khác nào khô héo quỷ trảo giống như hai tay bên trên, có líp nha líp nhít bùa chú bí văn tuôn ra, một luồng âm lệ khí thế cũng là từ trong cơ thể lan tràn mà ra, ở cái kia một luồng âm lệ khí tức bên dưới, làm cho tướng quân cùng quỷ oa hai người trong cơ thể huyền khí đều là xuất hiện một chút chậm chạp đình trệ. Vũ hầu cảnh bỉ ngạn, quỷ trảo đột phá đến vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ, cảm giác được lúc này quỷ trảo khí tức trên người, tướng quân cùng quỷ oa hai người đều là sắc mặt nhất thời nghiêm nghị. Không sai, Lão phu Thiên Hữu đã đột phá đến vũ hầu cảnh bỉ ngạn, hai oa nhi ngày hôm nay liền chịu chết đi. Quỷ trảo uy nghiêm đáng sợ cười gằn, cùng lúc đó thời khắc bóng người hóa thành tàn ảnh, còn như là ma trước tiên lao thẳng tới quỷ oa mà đi, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở quỷ oa trước người. Nhìn quỷ trảo tốc độ, làm cho quỷ oa hai con ngươi cũng là hơi co rụt lại, bỗng dưng tinh mang lan tràn trong đôi mắt, một luồng thâm thẳm vẻ bao trùm hai mắt, cả người nhất thời không nói ra được quỷ mị cùng lạnh lẽo, phất tay mà động, màu đen huyền khí cùng phù văn lược động, công kích đánh văng ra không khí, mang theo thâm thẳm sát khí trực tiếp bao phủ quỷ trảo. Vũ hầu cảnh mới bước lên, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ a? Quỷ trảo cười gằn, không tránh không né, sắc mặt âm trầm băng hàn, cái kia bàn tay gầy guộc khác nào quỷ trảo nhất thời cùng quỷ oa công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, chói mắt năng lượng phù văn tỏa ra, trầm thấp tiếng nổ đột nhiên vang vọng, xì xì xì, như vậy va chạm, quỷ trảo bất động không diêu, nhưng quỷ oa nhưng là bị một luồng âm u kình khí chấn động ngửa về đằng sau lui ra. Sơn Hà ấn, ngăn ngắn trong nháy mắt, không điểm Sơn Hà tướng quân bay nhảy mà tới, trấn áp Sơn Hà giống như khí thế bạo phát, huyền khí phun trào, ầm ầm, tướng quân một dấu bàn tay nương theo một mảnh hào quang óng ánh bao phủ, làm cho không gian bên trong đều truyền ra ầm ầm ầm rung rẩy thanh, chưởng ấn đánh về quỷ trảo, cuồn cuộn phù văn năng lượng bao phủ, như một mảnh dân trào lũ bất ngờ mãnh liệt. Không điểm Sơn Hà tướng quân ở rất mạnh, thân là Thiên Vũ học viện người số một, ở toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong không gặp địch thủ, chỉ bằng một chưởng này liền đủ để có thể chứng minh thế lực khủng bố. Không hổ là Thiên Vũ học viện người số một, càng ngày càng, nếu là ngươi chết trong tay ta, sợ cũng đủ để cho lão phu danh chấn thiên hạ đi. Quỷ trảo cười gằn không chút nào từng tránh lui, bồ chú bí văn bao vây dấu móng tay xé rách trời cao giống như dò ra, mạnh mẽ va chạm ở cái kia trấn áp Sơn Hà giống như khủng bố chưởng ấn trên, ác liệt dấu móng tay như là có thể xé rách trời cao, kiên trì ngăn ngắn trong nháy mắt sau, dĩ nhiên là đem cái kia kim sắc chưởng ấn trực tiếp xé rách, hóa giải cái kia khủng bố chưởng ấn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyệt dạ, sắc trời đã tới giờ tí, hắc ám thành bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang, không ít địa phương vẫn như cũ là khác nào ban ngày, náo nhiệt náo động, Tứ Hải khách sạn, lầu một bên trong đại sảnh, vẫn như cũ cũng là tuyên hóa không ngừng, hầu như không còn chỗ ngồi, tới gần yên lặng trên bàn, Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu, Lạc Thiên Thần ba người trên bàn, mùi rượu phân tán, có điều lúc này, nguyên bản ba người trên bàn, nhưng là nhiều hơn một người, màu đen buộc ở sau gáy, vài sợi tóc mai thùy nhĩ, tướng mạo tuấn lãng, con ngươi thâm thúy đen kịt, nhưng ăn lên thịt đến, uống lên tửu đến, nhưng là không chút nào phong độ, so với Đỗ Thiếu Phủ cái kia ăn như hùng như sói dáng dấp đến vậy không khá hơn bao nhiêu, chính là vũ bản xếp hạng đệ ngũ Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong. Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong là cuối cùng mới xuống lầu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu còn có Lạc Thiên Thần ba người ở nhậu nhẹt, chính là trực tiếp ngồi xuống, hoàn toàn không có khách khí, chỉ là nói một câu, nhậu nhẹt, lần sau cũng không thể đủ thiếu ta, trừ phi xem thường ta, chúng ta cho rằng ngươi xếp hạng quá cao, sợ không mời nổi ngươi. Đỗ Thiếu Phủ uống từng ngụm lớn tửu, trở về Quách Thiểu Phong một tiếng, mà Đỗ Tiểu Yêu vẫn là lẳng lặng ngồi ở một bên, lúc này thấy đến Quách Thiểu Phong sau khi, cái kia màu vàng nhạt linh đồng hai con mắt, liền vẫn là ánh mắt chăm chú vào Quách Thiểu Phong hai tay bên trên cổ điển tay quyển trên, vậy cũng là phù khí a, ngụm nước đều sắp chảy ra. Lý Vũ Tiêu cùng Lạc Thiên Thần hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn cho rằng Đỗ Thiếu Phủ sẽ không uống rượu, nhưng là hết một tiếng bên dưới bọn hắn mới biết, hợp là bọn hắn mới sẽ không uống rượu. Đỗ Thiếu Phủ uống rượu, liền như cùng là uống nước giống như vậy, từng ngụm uống, từng ngụm ăn thịt. Vương Lân Yêu Hổ lúc này cũng trực tiếp ngồi xuống ghế, miệng lớn ăn thịt, chỉ là thịt nhiều hơn nữa cũng không đủ nó ăn. Bốn người đầy đủ ăn gần một canh giờ, lúc này mới cơm nước no nê, Đỗ Thiếu Phủ lau miệng, sau đó nhìn Lý Vũ Tiêu, Quách Thiểu Phong cùng Lạc Thiên Thần, giơ chén rượu lên, nói, không nghĩ tới các ngươi ăn tương giống như ta khó coi. Lý Vũ Tiêu, Quách Thiểu Phong cùng Lạc Thiên Thần ba người bưng chén rượu cùng Đỗ Thiếu Phủ đụng một cái sau, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Lý Vũ Tiêu lúc này mới liếc Đỗ Thiếu Phủ một chút, ám con mắt màu đỏ càng ngày càng đỏ sậm một chút đến, nói rằng, nói láo, ta ăn tương tuyệt đối so với lên ngươi bắt làm trò hề một ít, ha ha. Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha, treo đến chu vi mấy trác khách mời cũng tìm theo tiếng nhìn sang, nhưng cũng không có nhiều chú ý thứ tư người. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói với Lý Vũ Tiêu, Lý Vũ Tiêu nói lời thô tục, nếu là truyền trở lại, sợ là nhất định sẽ là tin tức, hắn vẫn yêu thích nói lời thô tục, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lạc Thiên Thần nhưng là cũng không kỳ quái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, cùng ngươi đánh nhau không có chút nào thoải mái, quá oan uổng, có điều cùng ngươi nhậu nhẹt ngược lại không tệ. Chương 288, giết gà dọa khỉ, lần trước lại không phải ta muốn cùng ngươi đánh, là ngươi muốn cùng ta đánh, có thể không liên quan ta sự. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói rằng, quên đi, xem ở ngươi vì là học viện hành hung cái kia cổ dục một trận, ta cũng sẽ không tính toán. Lạc Thiên Thần nói rằng, ngươi tính toán cũng hết cách rồi, ngược lại ngươi cũng không đánh lại được ta. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ngươi đến cùng có thể hay không tán gẫu. Lạc Thiên Thần trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút sau đó móc ra một đám lớn huyền tệ ném lên bàn, nói, đều đã ăn no chưa, ăn no chúng ta liền đi về nghỉ ngơi đi, bất định ngày mai còn có chuyện bận bịu đây, ăn no, đi về nghỉ ngơi đi. Đỗ Thiếu Phủ giải quyết thèm ăn vấn đề, nghe vậy đứng dậy, đánh một ở no nê, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, ta cũng ăn no, lần sau nhớ tới gọi ta. Quách Thiểu Phong nói rằng, bốn người đứng dậy cách trác, mùi rượu tràn ngập, dự định trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai phỏng chừng còn có quỷ trảo cùng huyền linh thông thiên đằng sự tình phải xử lý, cho ta phong tỏa này tứ hải khách sạn, một cũng đừng thả ra ngoài. Ngay ở bốn người vừa cách trác xoay người, dự định lên lầu thời điểm, khách sạn cửa lớn, đột nhiên chính là hỗn loạn cả lên, Hoa Bang chủ, chúng ta tứ hải khách sạn nhưng là Kỳ Vân giúp địa bàn, các ngươi đây là ý gì, cút ngay, chúng ta chỉ là tìm cá nhân mà thôi, ầm ầm, trầm thấp vang trầm, tự hồ là có người bị đánh bay, cửa lớn xa xa, nhất thời liền gây rối hỗn loạn một mảnh, toàn bộ bên trong đại sảnh người cũng đã bị kinh động, sau đó chính là nhìn thấy từ khách sạn cửa lớn ở ngoài, có một đám đầy mặt không quen đại hán, từng cái cầm đao cầm kiếm, khí thế hùng hổ tràn vào bên trong đại sảnh, là Khôi Sát giúp người, ban chủ Khôi Sát Hoa Phồn không dĩ nhiên tự mình đến rồi, thật giống Khôi Sát giúp hết thảy cường giả đều đến gần đủ rồi, không biết xảy ra chuyện gì, Khôi Sát giúp không phải là dễ trêu a, không biết là ai đắc tội rồi Khôi Sát giúp, điều này làm cho Khôi Sát tự mình tìm tới cửa, sợ là kết cục nhất định sẽ rất thảm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Vốn là bên trong đại sảnh gây rối, không ít người vốn là chịu đến ảnh hưởng nổi giận đùng đùng, nhưng thấy đến nhóm người kia sau khi, cảm giác cái kia từng luồng khí tức kinh khủng, nhất thời chính là không dám ở nói thêm cái gì, thậm chí có không ít người nhìn thấy cái kia đến mấy người sau, đều là cực kỳ kiên kỵ vì đó lùi về sau, chỉ lo là trêu chọc đến những người kia. Bang chủ, chính là bọn hắn, chính là mấy tên kia, không sai, chính là mấy người kia, Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiểu Phong, Lạc Thiên Thần bốn người đứng dậy cách trác, nhưng mà vừa xoay người, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa đột nhiên hỗn loạn phòng khách, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ bốn người chính là nhìn đến một đoàn đầy mặt không quen đại hán, chính khí thế hùng hổ quay về bọn hắn vị trí phương vị đi tới, đóng ngoặc vuông, bốn người nhìn trước đó đến một đám khí thế hùng hổ hô to, nhìn nhau một hồi, cũng không có quá nhiều lưu ý, thật giống là tới tìm chúng ta phiền phức, Lạc Thiên Thần này chọn mục, nói rằng, nếu là ta suy đoán không sai, hẳn là cùng chúng ta chạng vạng vào thành thời điểm đánh chết những người kia có quan hệ, xem ra hơi nhỏ phiền phức. Lý Vũ Tiêu nói rằng, trong thần sắc nhưng là hời hợt, cũng không có bất kỳ lưu ý, các ngươi chạng vạng đều làm cái gì? Quách Thiểu Phong tò mò hỏi, lập tức bốn người chút nào cũng không có rời đi ý tứ, trái lại là trực tiếp tọa về chỗ ngồi ghế tựa, ánh mắt đều là bình thản nhìn cái kia một đám hung thần ác sát giống như người đến, ta giết mấy người, toàn bộ giết, cũng không định đến vẫn là đem phiền phức mang đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt hàng ý mạc quá, này tìm tới đến phiền phức nếu như chủ động tách ra, sợ là sau đó còn có thể đưa tới càng nhiều phiền phức. Đây chính là Hắc Ám Thành, hỗn loạn Hắc Ám Thành bên trong có thể không có quá nhiều quy tắc cùng vương pháp, chỉ có thực lực vi tôn, ai càng tàn nhẫn, ở trong này liền có thể quá càng là thoải mái. Vậy thì tiếp tục giết đi, giết gà dọa khỉ một hồi, sau đó sẽ yên tĩnh không ít. Quách Thiểu Phong nhàn nhạt nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngay ở Quách Thiểu Phong dứt tiếng thời điểm, cái kia một đám không ít đại hán cũng là hung thần ác sát liền vọt tới bốn người trước người, đùng đùng đùng đùng, vài đại hán cùng nhau tiến lên, đem Đỗ Thiếu Phủ, Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu tư nhân ngồi xuống bàn chu vi vài cái bàn toàn bộ hết mức đá ngã lăn, đùng đùng đùng đùng, mấy cái bàn trực tiếp hóa thành vụn gỗ mảnh vỡ, một tiểu đầu một trang phục khí chất trung niên đại hán, trên mặt mang theo một đạo sâu sắc vết đao dấu vết, càng ngày càng là có vẻ hung thần ác sát, vọt tới Đỗ Thiếu Phủ bọn bốn người trước người, lạnh giọng quát lớn nói, tiểu tử, chính là các ngươi giết ta Khôi Sát giúp đệ tử sao? Đỗ Thiếu Phủ khá là bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn vết sẹo đao kia đại hán, mỉm cười nói, ngươi ở Khô Sát giúp nên tính là tiểu đầu mục đi, thân là một tiểu đầu mục, nói chuyện cũng là không cái gì sức lực, uy hiếp ngữ khí có thừa, nhưng khí thế nhưng là không đủ hung hãn, như vậy rõ ràng là hù dọa không được người, mặt khác, lời ngươi nói hẳn là sự thực, ta trước đây không lâu, đúng là giết mấy cái Khô Sát giúp người, nếu là các ngươi không nửa lăng, sợ là sau đó các ngươi cũng sẽ chết, không nghĩ tới chính là những người này giết Khô Sát giúp người, lá gan cũng thật là rất lớn, thiếu niên kia, tự hồ là khẩu khí càng to lớn hơn, sợ là những người này, hiện tại còn hoàn toàn liền không biết Khô Sát giúp thế lực đi, Hoa Phồn không nhưng là tự mình đến rồi, những người kia từng cái quần áo tiên lệ, không biết Hắc Ám Thành là nơi nào, sợ là một hồi chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nếu là trực tiếp thừa nhận giết Khô Sát giúp người, phòng khách chu vi mới là đám người vây xem bên trong, nhất thời liền truyền ra không ít tiếng bàn luận, tiểu tử, dám tiêu khiển ta sao, ngươi đây là muốn chết. Vết sẹo đao kia trung niên đại hán nghe được Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời vì là sự giận dữ, thiếu niên này rõ ràng chính là chút nào cũng không có đem hắn để vào trong mắt, thế nào còn nhịn được, coi như là ở toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng, làm sao có thể tùy vào một chưa dứt sữa thiếu niên như vậy xem thường, nhất thời bóng người một bước bước ra, trực tiếp ra tay một chưởng vỗ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm ầm, đao này trung niên đại hán quanh thân huyền khí là màu vàng, mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ, một chưởng trước, huyền khí bao vây phù văn, trong lúc mơ hồ phát sinh ầm ầm tiếng, không gian vì đó rung lên, nhưng là không có sức mạnh tiết ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực cũng tuyệt đối là không kém, chưởng ấn là lại không phải đánh về Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiểu Phong, Lạc Thiên Thần ba người này tự nhiên là không nhúc nhích, Vương Lân Yêu Hổ ánh mắt gợn sóng, nhưng không có chịu đến Đỗ Thiếu Phủ mệnh lệnh, cũng tự nhiên là sẽ không tùy tiện há mồm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, bởi vì cái kia một chưởng đã là đến đỉnh đầu của hắn không xa, hơi giơ tay, xem đều không có nhìn nhiều, chỉ là một quyền nghênh đi, nắm đấm bên trên bao vây hào quang màu vàng kim nhạt, nhanh như tia chớp va chạm ở vết sẹo đao kia trung niên trong lòng bàn tay, xoạt xoạt, không có quá to lớn năng lượng đụng chạm thanh, bởi vì hai người thực lực căn bản là không cùng một đẳng cấp trên mặt, chỉ là nghe được vết sẹo đao kia trung niên lòng bàn tay truyền ra xương gãy vỡ âm thanh, như bị sét đánh, từ lòng bàn tay mãi cho đến bả vai, toàn bộ trên cánh tay quần áo trực tiếp bị tự dưng đập vỡ tan thành mảnh vỡ. Phốc, vết đao trung niên đại hán một cánh tay xương cốt hết mức hóa thành mảnh vỡ, nhưng vết sẹo đao kia trung niên nhưng là tiếng kêu thảm thiết vẫn không có truyền ra, theo trong miệng máu tươi phun ra sau khi, thân thể trực tiếp đánh bay đi, cuối cùng đập xuống ở trên mặt đất, ầm. Vết đao đại hán thân thể đập cho mặt đất loạn choạng, rạn nứt vết nứt, còn chưa rơi xuống đất, trên người cũng đã là sinh cơ bị đánh nát, chết không thể lại chết rồi. Mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả, một quyền liền có thể bị hời hợt trực tiếp đánh chết, toàn bộ bên trong đại sảnh đông đảo ánh mắt đờ đẫn, cái kia xem ra chưa dứt sữa thiếu niên, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, thực lực tuyệt đối là khủng bố, ban chủ, đao trưởng lão chết rồi, một đám Khô Sát giúp đệ tử cũng chấn kinh rồi. Mấy đại hán vọt tới vết sẹo đao kia đại hán trước người cẩn thận kiểm tra một lần, đột nhiên biến sắc, một mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ trưởng lão, dĩ nhiên là một quyền liền bị đánh chết, dám động ta Khô Sát giúp người, lá gan nhưng là không ít, có bản lĩnh báo ra tên gọi đi, ta Hoa Phùng không chưa bao giờ giết vô danh không hào hạng người. Đầu lĩnh một đại hán tiến lên, tuổi nhưng là không lớn, xem ra sợ là cũng chỉ có 40 dáng dấp dáng vẻ, thân cao 7 thước, hình thể hơi gầy, ăn mặc một bộ bó sát người áo đuôi ngắn, hai mắt ánh mắt, giờ khắc này, đại hán này ánh mắt vẫn chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ, Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu còn có Lạc Thiên Thần bốn người trên người, từ này bốn vị thanh niên trong ánh mắt, hắn không nhìn thấy bất kỳ hoang mang cùng ý sợ hãi, thậm chí hắn cảm giác được, theo, đè mấy cái thanh niên trong ánh mắt, không chỉ có là không có ý sợ hãi cùng hoang mang, trái lại là mang theo một chút trêu tức. Quách Thiểu Phong liếc đầu lĩnh kia tự xưng là Hoa Phồn không bảy thước đại hán một chút, nói, không cần bộ thoại, chúng ta sau lưng không có bất kỳ thế lực, các ngươi muốn động thủ là có thể động thủ, cũng thật là đủ cuồng, một so với một cuồng, khi ta Khô Sát giúp không người không được, vậy hãy để cho ta thử xem các ngươi đến cùng có hay không như vậy càng rỡ bản lĩnh đi. Nghe được Quách Thiểu Phong, Hoa Phồn không tự hồ là yên tâm, nếu không phải không trêu chọc nổi thế lực người đến, cái kia sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Da mặt bắp thịt hơi run run, tiếng nói ác liệt, trong mắt mạc quá hàn ý, làm tiếng nói triệt để hạ xuống thời gian, Hoa Phồn không quanh thân đột nhiên một chất phát khí tức từ trong cơ thể lan tràn mà ra, còn như vòng sáng đột nhiên bao phủ quanh thân, bàn tay uốn lượn thành trảo, một bước bước ra, bông lôi giống như trực tiếp quay về Đỗ Thiếu Phủ đầu trực tiếp chộp tới, xẹt xẹt, dấu móng tay lướt ra khỏi, phù văn bao vây, giống như là muốn vồ nát không gian, loáng thoáng nương theo phi lôi tiếng, cấp độ kia mênh mông khí thế, làm cho toàn bộ trong đại sảnh mọi người hô hấp dồn dập, trong cơ thể huyền khí vị trí đình trệ, thực lực tu vi thấp một ít, đột nhiên cả người run. Lần này thiếu niên kia chết chắc rồi đi, Hoa Phồn không còn là vũ hầu cảnh, thiếu niên kia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng sợ là cũng chết chắc rồi, một chưa dứt sữa thiếu niên, làm sao có thể chống lại dưới Hoa Phồn không cấp độ kia vũ hầu cảnh tu vi giả. Hoa Phồn không tự mình ra tay, bên trong đại sảnh đông đảo kinh ngạc ánh mắt lần thứ hai truyền ra nghị luận. Chương 289, đá đến tấm thép, xẹt xẹt, dấu móng tay lượt không, trực tiếp quay về Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, xem như vậy muốn xé rách không gian khí thế, nếu là Đỗ Thiếu Phủ thật bị tóm bên trong, sợ là sẽ phải trực tiếp bị xé rách thành mảnh vỡ. Theo này Hoa Phồn không ra tay, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là hơi rung lên, nhưng cũng không có một chút nào thoái nhượng, gần như là phản xạ có điều kiện giống như vậy, một quyền lần thứ hai nổ ra, nắm đấm bên trên kim sắc bùa chú bí văn bao vây, như cùng là một đoàn áp súc kim sắc diệu nhật, ầm, hai người ầm ầm va chạm, trầm thấp vang trầm, chu vi phòng khách mặt đất liên tiếp rạn nứt, nhưng chỉ có Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu bốn người ngồi xuống bàn không có bất cứ động tĩnh gì, bất động không diêu, một quyền một trảo va chạm, liền ngay cả không gian xung quanh cũng vì đó như là vặn vẹo giống như vậy, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy Hoa Phồn không trên tay da dẻ quỷ dị vặn vẹo, như là bị cái gì xung kích giống như vậy, mà dấu móng tay như là độc xà há mồm nuốt chửng hướng về Đỗ Thiếu Phủ, nương theo phù văn lược động, tại sao lại như vậy? Nhưng Hoa Phồn không trong nháy mắt liền phát hiện, chính mình một trảo lực lượng đều bị ngăn cản, sau đó trảo tâm bên trong truyền ra đau đớn, cấp độ kia đau đớn, lại như là xương muốn gãy vỡ, xì xì xì, Hoa Phồn không coi như là có mênh mông huyền khí làm chống đỡ, nhưng giờ khắc này cũng vẫn như cũ là không cách nào chống đỡ trảo trong lòng đau đớn cùng xung kích, thân thể nhất thời bắt đầu chấn động lui ra, liên tiếp tứ bộ, mỗi lui về phía sau một bước, chân xuống mặt đất trực tiếp hóa thành bột mịn, răng rắc. Đỗ Thiếu Phủ dưới mông ngồi xuống ghế trực tiếp răng rắc vang vọng, đắng chân chẳng biết lúc nào đã là hãm sâu đến mặt đất bên trong mấy phần, chu vi mặt đất càng là liên tiếp đổ nát, vũ hầu cảnh sơ đẳng cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đẩy lui Hoa Phồn không, vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi, đây tuyệt đối xem như là không thấp, thực lực của ngươi thật giống lại tiến bộ. Giờ khắc này, Lạc Thiên Thần, Lý Vũ Tiêu còn có Quách Thiểu Phong ba người ánh mắt đều không có xem cái kia Hoa Phồn không, mà là ánh mắt đều kinh ngạc rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đặc biệt Lý Vũ Tiêu cùng Lạc Thiên Thần, ánh mắt kinh ngạc nhất, tên kia nhưng là vũ hầu cảnh, để ta một ra tay, các ngươi ở một bên xem cuộc vui, tốt như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhất thời liền trừng ở Lý Vũ Tiêu cùng Quách Thiểu Phong trên người của hai người này cũng là vũ hầu cảnh, là có chút không được, vậy ta liền thử xem đi. Lý Vũ Tiêu đột nhiên di chuyển, cấp tốc trong lúc đó, ngồi thẳng bóng người quỷ dị lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi, xì, cùng lúc đó thời khắc, một luồng ma tà khí phun trào, Lý Vũ Tiêu bóng người khó mà tin nổi giống như xuất hiện ở vừa ổn định thân thể Hoa Phồn không trước người, hai con mắt phun trào đỏ sậm, quanh thân ánh sáng bao phủ, trong nháy mắt chói lóa mắt, tiếp ta một chưởng thử một chút xem, thanh âm nhàn nhạt tự Lý Vũ Tiêu trong miệng truyền ra, đột nhiên trong tay chính là một dấu bàn tay đánh ra, nhìn như nhẹ nhàng chưởng ấn, nhưng là bùng nổ ra cường hãn uy thế, làm cho chu vi hư không đều ở bỗng nhiên rung động, cấp tốc đến Hoa Phồn không trước người, cũng là vũ hầu cảnh, Hoa Phồn không sắc mặt nhất thời kinh biến, cấp độ kia ma tà khí tức để hắn tự dưng run sợ, lập tức phất tay một dấu bàn tay đánh ra đón lấy, đóng ngoặc vuông, xẹt xẹt, hai chưởng trong nháy mắt đụng chạm, nhưng chỉ bắn ra nhẹ nhàng nổ tung thanh, tự hồ hai người lúc này đều khắc chế, không muốn đem toàn bộ khách sạn cho hủy đi, nhưng này phù văn kích tán, trong giây lát đó lóa mắt ống ánh, một luồng bàn bạc cường hãn kình khí khác nào màn ánh sáng khuếch tán ở phòng khách, làm cho không ít người vây xem người ngưỡng trắc phiên, chật vật không ngớt, thậm chí không ít xui xẻo một ít, trực tiếp bị bực này khuếch tán kình khí dư âm sáng chế, đạp đạp, Hoa Phồn không thân thể trong nháy mắt lão đảo bay ngang đẩy lui, trong cổ họng một tiếng rên sau khi, một vệt máu theo khóe miệng tràn ra, ánh mắt từ trong kinh ngạc cũng chuyển đổi thành kinh hãi vẻ, vẫn tính là miễn cưỡng. Lý Vũ Tiêu lẳng lặng mà đứng, tự hồ vừa ra tay không phải là mình giống như vậy, trơn bóng trắng nõn trên khuôn mặt, cái kia đen thui thâm thúy con ngươi hiện ra một chút hào quang màu đỏ, làm cho lúc này bên trong đại sảnh người vây xem nhìn hắn ánh mắt kia, đều có một loại vì đó run sợ cảm giác. Ta cũng đến thử xem. Quách Thiểu Phong bóng người cũng biến mất ở trên ghế, làm tiếng nói truyền ra đồng thời, bóng người đã là xuất hiện ở chính kinh hải hoa phồn không trước người, sau lưng sợi tóc bay lượn, phù văn phun trào, nắm đấm nổ ra, chỗ đi qua không gian rung động, ra tay phiêu dật, nhưng này chờ mênh mông khí thế như là có thể trấn áp phá hủy tất cả, trong lúc mơ hồ có vang trầm tiếng ở không gian vang vọng không ngừng, nặng lãng quyền, hoa phồn không khiếp sợ, này mấy cái thanh niên dĩ nhiên là một so với một khủng bố hơn. Cấp tốc giấu tay ngưng tụ, huyền khí dâng trào mà ra, này huyền khí gợn sóng quái dị từng cơn sóng liên tiếp dâng lên, nương theo dày nặng liên miên khí tức, còn như sóng nước giống như vậy, cuối cùng trong nháy mắt ngưng tụ thành một quyền, bất đắc dĩ thẳng thốt va chạm mà đi, oành, hai quyền đột nhiên tiếp xúc, một đạo cự thanh tự trong sảnh vang rền mà lên, lập tức chỉ thấy tự hai người lòng bàn chân bên dưới cứng rắn phòng khách phiến đá, ầm ầm, một tiếng chính là trực tiếp bị chấn động thành bụi phấn, kèn kẹt. Ở đông đảo kinh ngạc dưới ánh mắt, từng đạo mặt đất vết nứt càng là như mạng nhện giống như vậy, không ngừng lan tràn mà ra, phù phù, hoa phồn không há mồm một cái ân hồng huyết dịch dâng lên mà ra, tiếp theo bóng người chính là đột nhiên bắn ngược mà ra, thân thể tầng tầng sau khi hạ xuống, vẫn như cũ là dán vào sàn nhà sắp tới mười mấy mét, và cái bàn tứ tán, cuối cùng mới chậm rãi đình chỉ, chó má khôi sát bang, muốn chết, lạc thiên thần di chuyển, hoàng bào thân ảnh biến mất ở trên ghế. Xông thẳng cái kia một đám khôi sát ba người đến mà đi, hai tay năm ngón tay nắm chặt, nắm đấm bên trên, bùa chú bí văn ánh sáng dâng lên, huyền khí dâng trào, khác nào ngột ngạt núi lửa phun bạo, trực tiếp bắt đầu ra tay, ầm, ầm, ầm, trầm thấp vang trầm thanh nhất thời truyền ra, viễn như sấm nổ âm bạo, từng cái vừa còn hung thần ác sát khôi sát bang đại hán, lúc này lại là như cừu giống như vậy, lần lượt từng bóng người bị trực tiếp đập bay. Trong miệng máu tươi phun mạnh, kêu thảm thiết tiếng kêu rên nhất thời vang vọng phòng khách. A, thê thảm khóc thét thanh dưới, cái kia từng cái đại hán bị đánh bay, thực lực mạnh một ít trọng thương, thực lực nhược một ít, trực tiếp cũng lại bò không đứng lên, không ít người thôi thúc mạch hồn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thôi thúc, liền trực tiếp bị lạc thiên thần đánh bay. Mười mấy đại hán, trong đó không thiếu có gần một nửa đều là mạch linh cảnh tu vi giả, chỉ là ngăn ngắn mấy cái thời gian thở dốc, liền đều bị lạc thiên thần đánh bay. Chết ít nói cũng có gần một nửa, lạc thiên thần ra tay cũng không có bất kỳ khách khí, kiếm túi càng khôn, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, cái mông mới vừa rời đi, vừa ngồi xuống ghế nhất thời liền hóa thành bột miệng, sau đó Đỗ Thiếu Phủ bóng người chính là xuất hiện ở trong đại sảnh, đem từng cái bị lạc thiên thần đánh ngã khôi sát bang cường giả trong lòng túi càng khôn cho móc đi ra, ầm, trong quá trình này, hai cái khôi sát bang mạch linh cảnh tu vi giả tránh né, thẳng thốt hướng về hoa phồn không chợt lui. Nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí một quyền nổ nát đầu lâu cùng lồng ngực, trực tiếp bị trấn áp tru diệt, ra tay bá đạo ác liệt, không chút khách khí. Bên trong đại sảnh, hết thảy ánh mắt kinh ngạc rơi vào ba người kia thanh niên cùng một hay vẫn là thiếu niên bán thiên niên lớn trên người. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, bốn người này sợ là không biết một hồi chết như thế nào. Đến lúc này mọi người mới biết, này mấy cái thanh niên, vậy thì là sát tinh, một so với một mạnh hơn, không nghi ngờ chút nào. Khôi sát bang lần này đá vào tấm thép trên, phòng khách yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, cái kia bốn vị thanh niên tuyệt đối không phải cái gì quần áo tiên lệ newbie, mà là lai lịch phi phàm đỉnh tiêm trẻ tuổi, khôi sát bang bang chủ Hoa Phồn Không, vũ hầu cảnh mới bước lên thực lực tu vi cấp độ, coi như là ở toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong, vậy cũng là tuyệt đối có danh tiếng, bằng không cũng khó có thể dẫn dắt khôi sát bang ở Hắc Ám Thành bên trong đi thẳng đến hiện tại, nhưng cũng là ở mấy tên thanh niên kia trước mặt. Chỉ có bị trêu tức phần, phòng khách biên giới, Hoa Phồn Không trạm, trên người quần áo bị đánh nát thành mảnh vỡ, khắp toàn thân che kín mới vừa từ trong sảnh mặt đất đá vụn trên cỏ sát ra máu ứ động, khóe miệng lưu lại vết máu, làm cho hắn nhìn qua đặc biệt chật vật, lần sau gây phiền phức trước, nhất định phải trước tiên mang con mắt, ta nói rồi, các ngươi không lăn, đều sẽ chết, Đỗ Thiếu Phủ một đường thu không ít túi càng khôn, đánh đổ vài cái khôi sát ba người, sau đó đến cái kia Hoa Phồn Không trước mặt. Mặt không biến sắc, hờ hững nói rằng, Hoa Phồn Không giờ khắc này hai con ngươi ánh mắt hết mức kinh hãi, nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người tự trong lòng tuôn ra, trước mắt bốn vị thanh niên, không có một là dễ trêu, hắn lần này lại là nhìn lầm mắt, nghe nói tướng quân đã giết qua Vũ Hầu Cảnh, ta vẫn không có giết qua, ngày hôm nay trước hết khai trương đi, Lý Vũ Tiêu đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, từ tốn nói, quanh thân ma tà khí như ẩn như hiện, làm người lạnh lẽo tâm gan. Ta cũng không có giết qua Vũ Hầu Cảnh, cũng muốn thử một chút, Quách Thiểu Phong bóng người cũng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, ba người đem Hoa Phồn Không trong lúc mơ hồ phong tỏa ở trung gian. Thời khắc này, Hoa Phồn Không mới chính thức ý thức được hậu quả, này mấy cái thanh niên không phải là người hiền lành, từng cái ra tay đều là gọn gàng nhanh chóng, giờ khắc này, cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Chư vị huynh đệ, Hoa Mổ có mắt không tròng, xông tới chư vị, xác thực đáng chết, ta vậy thì dẫn người rời đi, bảo đảm không nữa hội quấy rầy bốn vị, làm sao? Hoa Phồn Không nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người nói rằng, đến lúc này, hắn chỉ muốn bảo mệnh, Hắc Ám Thành Tàng Long Ngọa Hổ, nói không chắc gặp gỡ người nào chính là tuyệt đối cường giả, vì lẽ đó Hoa Phồn Không căn bản là không trêu chọc thị phi, cái này cũng là tại sao hắn có thể ở Hắc Ám Thành bên trong, vẫn mang theo Khôi Sát Bang tồn tại nguyên nhân chủ yếu, chỉ là ngày hôm nay, Hoa Phồn Không chạng vạng đang cùng một gần nhất mới nhận thức nhân tình hoang hảo, nhưng là nghe được tin tức, có thật mấy người bị một người thiếu niên giết, trong đó có một, chính là cái kia hoang hảo nhân tình ca ca, ở cái kia nhân tình khóc nháo bên dưới, Hoa Phồn Không lúc này mới bất đắc dĩ tự mình đến đây báo thù, vốn tưởng rằng là mấy cái thanh niên, thực lực mạnh đến đâu cũng chẳng mạnh đến đâu, cũng không có dò thăm có cái gì hậu trường, cho rằng ra tay còn không phải bắt vào tay, nhưng Hoa Phồn Không nhưng là không nghĩ tới, này mấy cái thanh niên bản thân liền là sát tinh, thực lực từng cái cường biến thái. Chương 290, thanh niên áo bào đen, nếu không là chúng ta là ngươi không trêu chọc nổi người, nếu chúng ta cùng ngươi nói lời nói tương tự, ngươi ngày hôm nay sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nói với Hoa Phồn Không, ở Mang Thú Sơn Mạch cùng Hắc Ám Sâm Lâm bên trong tôi luyện, để Đỗ Thiếu Phủ tâm tính từ từ ác liệt không ít. Đỗ Thiếu Phủ tự biết nếu là ngày hôm nay nhóm người mình thực lực không đủ, trước mắt người này liền tuyệt đối sẽ không buông tha nhóm người mình. Ngày hôm nay nếu là mình lòng dạ mềm yếu dễ dàng liền thả người này, nói không chắc ngày sau có cơ hội, người này sẽ trong bóng tối báo thù. Không thể nghi ngờ là vì chính mình mai phục một mầm họa. Chuyện này, Hoa Phồn Không sắc mặt co giật, nhìn lúc này phía sau lần thứ hai tụ tập không ít Khôi Sát Bang đệ tử, khóe miệng vi đánh, nói, làm người lưu một đường, nó nhật thật gặp lại, chư vị, không cần như thế tuyệt đi, thực lực các ngươi là không sai, có điều muốn triệt để lưu lại ta mệnh, sợ là cũng khó có thể làm được. Chỉ là ta không muốn để cho ta Khôi Sát Bang huynh đệ uổng mạng, vừa chúng ta đã chịu đến giáo huấn, tin tưởng cũng đầy đủ, thả chúng ta một con đường sống, coi như là Khôi Sát Bang hôm nay ghi nợ chư vị một ân tình, đúng là còn rất giảng nghĩa khí, Lý Vũ Tiêu từ tốn nói, nhưng không khó nghe ra, trong thanh âm có chút tán thưởng, ở Hắc Ám Thành nơi như thế này, vẫn có thể giảng nghĩa khí người, vậy tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu, chúng ta muốn mạng của ngươi, ngươi đều có thể lấy thử xem có thể hay không chạy trốn, muốn diệt ngươi, không khó. Quách Thiểu Phong từ tốn nói, so với Lý Vũ Tiêu muốn có vẻ càng thêm lãnh đạm một ít, Đỗ Thiếu Phủ một động, cũng khá là bất ngờ, đúng là không nghĩ tới này Hoa Phồn Không còn rất giảng nghĩa khí, có điều muốn chân chính tru diệt này Hoa Phồn Không, Đỗ Thiếu Phủ cho rằng này Hoa Phồn Không muốn chạy trốn lấy mạng cơ hội cũng sẽ không quá lớn, bất kể là Lý Vũ Tiêu hay vẫn là Quách Thiểu Phong, cái kia đều là có vượt cấp động thủ thực lực, lúc này Lý Vũ Tiêu cùng Quách Thiểu Phong còn đồng thời ở đây. Này Hoa Phồn Không muốn chạy trốn cơ hội liền có thể tưởng tượng được, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, quên đi thôi. Nhưng vào lúc này, phòng khách mặt khác yên lặng góc, một đạo lãnh đạm tiếng nói truyền ra thời gian, một cả người tỏa ra nhàn nhạt lạnh lùng khí tức thanh niên từ từ đi ra, vừa hỗn loạn trong đại sảnh. Dĩ nhiên là không có ai phát hiện thanh niên này còn ở cúi đầu một người ăn đồ vật. Mọi ánh mắt lúc này đều theo tiếng rơi vào thanh niên này trên người, chỉ thấy thanh niên kia thân hình thon dài gầy gò, thân mang áo bào đen, hơi cúi đầu, trên trán linh tinh tóc mái phủ xuống đến, che khuất mặt mày. Vào lúc này bên trong đại sảnh dạ quang chiếu rọi xuống, có thể thấy được thanh niên áo bào đen tóc là đen kịt như dạ màu đen. Đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, thanh niên áo bào đen từ từ ngẩng đầu, linh tinh tóc mái bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sắc bén, sống mũi cao, môi mỏng ngậm lấy kiêu ngạo, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu ba người nói, cái kia Khôi Sát Bang gia hỏa có chết hay không đều không quan trọng. Chỉ có điều xem ở còn có một chút nghĩa khí phần trên, tha hắn một lần đi, coi như là ta nợ các ngươi một ân tình. Quách Thiểu Phong cùng Lý Vũ Tiêu hai người nhìn trước mắt đột nhiên ra mặt thanh niên áo bào đen, chẳng biết vì sao, hai người sắc tự dưng trở nên nghiêm nghị, sau đó ánh mắt đều là vô tình hay cố ý nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng trong tầm mắt thanh niên mặc áo đen kia, thanh niên áo bào đen kia ánh mắt, để Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến Lang Lăng Phủ Thành Hàng Hâm, trong ánh mắt đều là cất giấu một loại sắc bén. Nhưng trước mắt thanh niên mặc áo đen này ánh mắt, so với Hàng Hâm đến, càng là nhiều hơn một loại ra đời đã lâu sắc bén cùng phong mang, người này sâu không lường được. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ vầng trán khẽ nhúc nhích, trong mắt không lộ ra dấu vết mạc quá một chút quang minh. Hắc bào thanh niên này trên người rõ ràng là không có bất kỳ khí tức gợn sóng, nhưng vô hình trung, nhưng làm người cảm giác được ngột ngạt, khiến người ta không dám đụng vào nhìn nhau ánh mắt. Đa tạ tiểu huynh đệ. Hoa Phồn không nhìn thấy có người thay hắn ra mặt, đối phương tuổi còn trẻ, nhưng khí tức trên người đồng dạng để hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được run sợ, nhất thời đứng ở thanh niên mặc áo đen bên người. Vào lúc này Hoa Phồn không trong lòng, dù cho là thanh niên mặc áo đen này có thể ngăn cản ba người kia thanh trong năm một. Cái kia còn lại hai cái muốn lấy mạng của hắn, liền thật sự không dễ như vậy, còn thứ tư thanh niên mặc áo vàng, rõ ràng là còn chưa đủ cấp độ đối phó hắn. Được, chúng ta cho ngươi một bộ mặt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu, Lạc Thiên Thần ba người khẽ gật đầu sau khi, mắt nhìn thanh niên áo bào đen kia nói rằng, sau đó ánh mắt nhắm thẳng vào Hoa Phồn không chờ người, nói, để bọn hắn tất cả mọi người lưu lại túi càn khôn coi như giáo huấn đi, nếu không, mặt mũi của ngươi chính là bọn hắn không muốn, mà không phải chúng ta không cho, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy, Hoa Phồn không nhất thời ánh mắt mạnh mẽ giật mạnh, trong túi càn khôn nhưng là hắn hết thảy gia sản. Cho túi càn khôn, chẳng khác gì là cho nửa cái mạng, nhìn dáng dấp có người muốn kiếm cớ a. Khách sạn trên lầu 3, đột nhiên có âm thanh hạ xuống, vèo vèo, tiếng nói vẫn không có hết mức hạ xuống thời gian, lầu 3 bên trên, trực tiếp nhảy xuống mấy bóng người, lần lượt từng bóng người hạ xuống, từng luồng cường hãn khí tức đột nhiên bao phủ, đến chính là ba nam hai nữ, đều là tuổi còn trẻ, ba cái nam, trước tiên một trên người da thịt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm, sống mũi thẳng, chóp mũi cao thẳng, hai con ngươi đen thui như mực, khí tức sẽ không ở Lý Vũ Tiêu bên dưới. Thứ hai khí chất ôn hòa tự nhiên, vẻ mặt lộ ra một chút lạnh lùng, khuôn mặt phản phất là tinh điêu tế trác quá, thân hình khá dài tao nhã, cực kỳ đẹp trai. Cuối cùng người thứ ba thanh niên, thân hình to lớn hung hãn, khí tức đồng dạng bất phàm. Hai cô gái càng là lôi kéo người ta chú ý, một trang phục diễm trì, đại hồng rộng y che thân, bộ ngực mềm nửa chặn nửa che, như mở đông bạch ngọc giống như giáp trụ giống như váy ngắn bao vây mông mẩy, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng tú chân mãi cho đến trắng nõn bắp đùi lua lộ ra, hai mắt hàm tiếu hàm yêu, trời sinh mang mị, nhưng khuôn mặt nhưng là tố nhan thanh nhã, cả người lộ ra một loại phấn chán tô dung kiều ướt át mùi vị. Một cái khác trang phục dưới bao vây như ma quỷ làm tức giận vóc người, đem nhỏ dài đùi đẹp, khẩn kiều mỹ mông, không đủ một nắm eo nhỏ nhắn phát họa ra hoàng mỹ mê hoặc độ cong, tuyệt mỹ dung nhan, câu người hồn phách giống như vậy. Chỉ là môi đỏ béo mập, nhưng không khuynh quốc chi cười, chỉ là lạnh lùng tô điểm ở cái kia lạnh lẽo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, làm cho người sống chớ gần, nhưng sau khi rơi xuống đất, nhưng là ngay lập tức đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, tuyệt mỹ khuôn mặt vẻ mặt gợn sóng, hỏi, không có sao chứ, không có chuyện gì, chúc lòng thành. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, đến chính là giao đánh lửa Bắc Minh Phong, Thiên Diễm Thủ Phan Dục, Thiết Hổ, U Minh Công Chúa Vu Tước, còn có Âu Dương Sản năm người, có phiền phức sao? Cần muốn động thủ sao? Giao đánh lửa Bắc Minh Phong ánh mắt từ thanh niên áo bào đen, Hoa Phồn không chờ trên thân thể người mạc quá, một luồng nhàn nhạt nóng rực khí tức lan tràn mà ra. Đã có phiền phức, vậy thì giải quyết phiền phức đi. U Minh Công Chúa Vu Tước ánh mắt bốn phía quét một lần, liền tự hồ đã biết đại khái chuyện gì xảy ra, mặt phát chết khoát như thác nước, thanh như chuông bạc. Đây là một từ trong xương tỏa ra yêu mị nữ nhân, theo xuất hiện, liền lập tức trêu chọc mọi ánh mắt trông lại. Nếu không là chu vi những người vây xem kia đã biết những này thanh niên không có một là người hiền lành, sợ là đã sớm trực tiếp nhào tới. Mà lúc này, Hoa Phồn không nhưng là sắc mặt khó coi, thân là vũ hầu cảnh cấp độ tu vi giả, nhãn lực của hắn như thế nào đi nữa kém, cũng đều có thể cảm giác được cái kia một trên người da thịt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm, hai con ngươi đen thui như mực thanh niên, tuyệt đối cũng giống như vậy đến vũ hầu cảnh cấp độ, thậm chí sẽ không là vũ hầu cảnh, cho tới cái kia một cô gái quyến rũ. Hoa Phồn không càng là kiên kỵ, cái kia mê hoặc sau lưng, sợ là ẩn giấu đi thực lực đáng sợ, từ cô gái kia hạ xuống sau khi, nhưng là chuyện đương nhiên liền đứng tất cả mọi người trước người, những cái kia từng cái khí chất bất phàm thanh niên đứng ở phía sau, nhưng là không có bất kỳ không thích, đủ để chứng minh cô gái quyến rũ kia thực lực, hay là bọn hắn tất cả mọi người bên trong mạnh nhất, toàn bộ phòng khách yên tĩnh, giờ khắc này phòng khách động tĩnh, cũng đã sớm là đã kinh động hết thảy khách sạn người. Dùng dập ra ngoài vây xem, thanh niên áo bào đen ánh mắt cũng từ giao đánh lửa Bắc Minh Phong, U Minh Công Chúa Vu Tước trên người của hai người mạc quá, sau đó liếc mắt quay về Hoa Phồn không từ tốn nói, ta nếu là ngươi, sẽ giao ra túi càn khôn. Tất cả mọi người, giao ra túi càn khôn. Hoa Phồn không thỏa hiệp, nhìn lúc này cái kia từng cái bất phàm nam nữ trẻ tuổi. Hắn biết lần này là triệt để đá vào trên tấm sắt. Những này thanh niên nam nữ cũng không biết từ đâu tới đây, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Còn một nhóm lớn đến rồi Hắc Ám Thành. Lúc này hắn tự biết nếu là động thủ thật, hắn cũng thật là không cách nào chạy trốn. Theo Hoa Phồn không dứt tiếng, những cái kia đi theo mà đến Khôi Sát Bang đệ tử từng cái thản thốt móc ra túi càn khôn, mặc dù là không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể đều ném về Đỗ thiếu phủ mà đi. Chính là cái kia tử bào thiếu niên mở miệng muốn túi càn khôn. Ở này Hắc Ám Thành cùng Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, luôn luôn đều là bọn hắn cướp người khác túi càn khôn, mà hôm nay, tất cả tựa hồ độ phản lại đây. Đỗ thiếu phủ cũng không có khách khí, đem từng cái túi càn khôn thu vào trong lòng, quay đầu hướng U Minh công chúa Vu Tước chờ người còn nói, ta trước tiên cầm, sau đó lại phân cho các ngươi. Hắc dạ, xa xa đèn đuốc sáng choang trên đường phố, trong lúc mơ hồ bay tới thét to náo động thanh, vèo vèo, tứ hải khách sạn ở ngoài, đột nhiên, hơn trăm bóng người lượt không, khí tức ẩn nấp, nhất thời lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ tứ hải khách sạn bao vây ở trong đó. Hơn trăm cái có thể đứng lơ lửng mạch linh cảnh, tuyệt đối không phải thế lực có thể đem ra được. Hơn trăm người đều là mang theo mặt nạ, khí tức có chút âm hàn. Một đầu lĩnh ông lão mặc áo đen lăng không đứng phía trước, bên người còn có năm cái đầu đội mặt nạ giả, thấy không rõ lắm dáng dấp, nhưng khí tức như thế âm hàn khiếp người. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen cười gằn, tất cả đã nắm chắc phần thắng, hai con ngươi âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt đảo qua lúc này phía trước cũng không thế nào có vẻ bắt mắt tứ hải khách sạn. Âm trầm nói, Thiên Vũ học viện người đã vào võng, quỷ trảo đi giải quyết mặt khác hai cái, tứ hải khách sạn những này cũng một cũng không muốn buông tha. Theo này đầu lĩnh ông lão mặc áo đen dứt tiếng, chu vi năm người khẽ gật đầu, hướng về phía sau bàn tay dựng thẳng lên phất tay đối với chu không người đánh một thủ thế. Chu vi đầu kia đái mặt nạ hơn trăm người thủ thế lan truyền xuống, nhất thời từng cái trong tay trái đồng thời móc ra từng viên to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân đỏ đậm phù văn quả cầu ánh sáng. Tay phải binh khí nắm chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.